Tu chân tứ vạn niên chương 1479, cái này không phải trùng hợp. Lý Diệu lắc đầu, vấn đề này quá mức mẫn cảm, ta không thể trả lời, đổi một vấn đề. Long Dương Quân cười lạnh nói, cho dù ngươi không trả lời, ta cũng có thể đoán ra đại khái trình độ tinh xảo cùng phong cách luyện chế bộ chiến giáp này của ngươi, đều không phải người tu chân các triều đại của cổ thánh giới có thể luyện chế ra, ngươi lại biết rõ tình hình chung của bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc. Đối với nữ hoa chiến hạm cũng có hiểu biết nhất định, lúc nói tới ở trong vũ trụ mênh mông tung hoành ngang dọc, cũng tỏ ra cực kỳ bình thường, hẳn là đến từ thế giới bên ngoài hắc ám tinh vân, là một tu sĩ ngoại vực, mà ở ngoại vực các ngươi, ngao du vũ trụ, là một loại thần thông rất tầm thường, đúng hay không? Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Huyền cốt chiến khải loại tinh khải này ra từ văn minh tu chân hiện đại, dưới hệ thống công nghiệp lớn, so với chiến giáp thế giới cổ tu thuần thủ công nghiệp làm ra, khác biệt phi thường lớn, chỉ cần không phải người mù, đều có thể thấy được. Ngươi là tu sĩ ngoại vực, một điểm này trái lại cũng không kỳ quái, ta càng thêm tò mò là, ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở cổ thánh giới? Long Dương Quân nói, ngươi rõ ràng là lẻ loi một mình, không có lực lượng hậu viên, nếu không phải trong lúc vô tình lưu lạc đến tận đây, chính là sưu tập tình báo cho đại bộ đội nào đó, tồn tại kiểu như thám báo. Trái tim Lý Diệu hầu như sắp lạc nhịp, không ngờ cảm giác của Long Dương Quân thế mà sâu sắc như thế, thông qua dấu vết để lại bé nhỏ không đáng kể, có thể phân tích ra thân phận thật sự của hắn. Ánh mắt Long Dương Quân đột nhiên sắc bén hẳn lên, thanh âm dần dần rét run, nếu nói, các ngươi còn có vô số siêu cấp pháp bảo như chiếc nữ hoa chiến hạm này, đang ở ngoài hắc ám tinh vân như hổ rình mồi, vậy giữa chúng ta, tựa như không có khả năng hợp tác gì rồi. Đừng hiểu lầm. Cảm giác được sát khí của cô một lần nữa dâng lên, Lý Diệu vội vàng nói, chúng ta không có ác ý đối với cổ thánh giới. Vậy thì kỳ quái. Long Dương Quân trong nháy mắt nắm chắc mấu chốt, cổ thánh giới đã ẩn nấp trong một mảng hắc ám tinh vân, là một chỗ thế ngoại đào nguyên, bên ngoài rất khó phát hiện, mà nếu các ngươi lại không có ác ý, ngươi sao có thể tìm tới nơi này? Trên thực tế, là cổ thánh giới hướng thế giới của ta phát ra tín hiệu trước. Lý Diệu trầm ngâm một lát, cố gắng lựa chọn một loại phương thức mơ hồ để kể lại cả sự kiện, chi tiết cụ thể, ta không thể nói cho ngươi, trong hai ba câu nói cũng rất khó giải thích rõ. Nói như vậy đi, lấy cái ví dụ, buổi tối hôm nay đêm dài yên tĩnh, ngươi đang ở sâu trong động phủ của mình nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghe được bên tai truyền đến một tiếng cười thanh thúy, mà khi ngươi sợ hãi kinh ngạc bắt đầu điều tra, lại phát hiện tiếng cười vô cùng có khả năng là cách động phủ mấy ngàn dặm, sâu trong thập vạn đại sơn truyền đến. Thử hỏi, ngươi sẽ xử lý ra sao? Long Dương Quân hơi ngẩn ra, lâm vào suy nghĩ sâu xa, tiếng cười đến từ ngoài mấy ngàn dặm, ở lúc đêm dài yên tĩnh bay vào động phủ của ta, truyền tới bên tai của ta. Vậy chỉ sợ từ nay về sau, ta đều phải lo lắng đề phòng, đêm không thể ngủ, bắt buộc phải đem ngọn nguồn tiếng cười này tìm ra mới được. Không sai. Lý Diệu nói, ngươi có thể đem ta coi là, chính là đến cổ thánh giới tìm ngọn nguồn tiếng cười này. Long Dương Quân đảo đôi mắt đẹp, như vậy, ngươi tìm được rồi sao? Còn chưa? Lý Diệu sảng khoái nói, cổ thánh giới cách thế giới của ta, cách nhau đâu chỉ 10 vạn 8 ngàn lần của 10 vạn 8 ngàn dặm, đó là xa xôi ngươi không thể tưởng tượng, mặc dù một nguyên anh lão quái có được linh năng vô hạn, lấy tốc độ cực hạn điên cuồng lao đi 1 vạn năm, cũng không nhất định có thể đến. Có thể đem tiếng cười truyền ra xa như vậy, khẳng định cần mượn một loại pháp bảo hoặc là phù trận phi thường tiên tiến. Nhưng ta lấy thân phận chuyên gia pháp bảo ở cổ thánh giới hoạt động lâu như vậy, sưu tập lượng lớn tình báo pháp bảo của thế giới này, thậm chí là truyền thuyết hư vô mờ mịt, lại mãi không thu hoạch được gì. Nhưng, chiếc nữ hoa chiến hạm này bảo tồn tốt như thế, mặc dù không thể rong ruổi vũ trụ, nhưng hướng bên ngoài gửi đi mấy tiếng cười, trái lại có khả năng làm được. Ngươi là nói, ở ước chừng 100 năm trước, từng có người thông qua nữ hoa chiến hạm, hướng bên ngoài hắc ám tinh vân truyền tin tức. Ánh mắt Long Dương Quân trong tích tắc biến thành nguy hiểm đến cực điểm, cụ thể là thời gian nào? Lý Diệu bấm đốt ngón tay tính toán, nói, nếu đổi thành thời gian của cổ thánh giới, đại khái là 97 năm lẻ 8 tháng trước. Nói đến kỳ quái, thời gian cổ thánh tinh, thiên nguyên tinh và huyết yêu tinh vần quanh hàng tinh của mình quay một vòng đều không chênh lệch mấy, cách tính lịch sử dụng cũng không có khác biệt quá lớn. Có lẽ thế giới có thể khiến bàn cổ tộc, nữ hoa tộc cùng với nhân tộc sinh vật hữu cơ như vậy sinh tồn, cùng phát triển ra văn minh huy hoàng, đều có được chỗ tương tự nhất định. 97 năm. Vẻ mặt Long Dương Quân bỗng trở nên cực kỳ cổ quái, nói, ta năm nay, vừa lúc 97 tuổi hơn một nửa, nhưng sinh nhật của ta là từ khi được cha mẹ nuôi nhặt được bắt đầu tính, cũng chính là nói, ta vô cùng có khả năng đó là ở 97 năm lẻ 8 tháng trước sinh ra. Tóc trên gáy Lý Diệu đều dựng đứng hết lên, chỉ cảm thấy một luồng khí âm lạnh từ xương cục một đường dâng lên tới sọ. Điều đó không có khả năng là trùng hợp. Dựa theo thời gian của thánh giới để tính toán, 97 năm lẻ 8 tháng trước, trên nữ hoa chiến hạm nhất định đã xảy ra sự kiện nào đó, dẫn tới tín hiệu thần bí phóng ra, cùng với Long Dương quân sinh ra. Chúng ta tựa như đang tiếp cận đáp án, đối với thân phận của ngươi, ta cũng có một phỏng đoán mơ mơ hồ hồ. Lý Diệu ném một mồi câu, nhưng, muốn hoàn toàn làm rõ chân tướng, ta còn cần nghe ngươi nói xong đáp án vấn đề vừa rồi, ngươi sao có thể tìm được tiên cung? Ngươi biết thân phận của ta. Long Dương quân bỗng đứng dậy, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Diệu hồi lâu, lại dán sát cột máy tính kiểu dãy chậm rãi trượt xuống, lạnh lùng nói, ta ở trong thung lũng nhỏ hẻo lánh đó lớn lên tới 8-9 tuổi, suốt ngày thừa nhận giấc mộng lạ đau đầu muốn nứt ra tấn, lại bởi vì thân thể khác thường, cũng không muốn ở chung với bọn trẻ khác. Càng thích một mình một người ở nơi hoang dã du đảng, dần dần trở thành ngoại tộc trong thôn xóm. Cùng lúc đó, lực lượng của ta cũng đang thức tỉnh. Trên biên cảnh, dân phong dũng mãnh, nhiều tội phạm giết người cướp của Mai Danh ẩn tích, trong thôn xóm cũng có mấy võ giả hiệu xưng là giết người như ma, ta từng theo một người trong đó tu luyện vũ kỹ, nhưng không được mấy ngày liền cảm thấy công phu của hắn thật sự thô lậu đến cực điểm. Còn không có hiệu quả bằng công pháp cổ quái ta ở trong vài lần mơ lạ đạt được. Chỉ là, khi đó tuổi ta còn không thể khống chế lực lượng của mình, ở trong một lần chơi đùa say khi đem mấy thiếu niên 5-6 tuổi cùng lứa đều đánh cho hấp hối, càng bị thôn nhân căm hận, vì thế liền càng thêm không muốn trở lại trong thôn xóm, mà là tự mình ở trong thung lũng tìm một hang núi ẩn cư. Cha mẹ nuôi của ta, bởi vì ta lai lịch thần bí, đem ta coi là đứa con trời ban, cũng không dám quản giáo nghiêm thêm đối với ta, chỉ có thể mặc cho ta đi. Khi đó, ta ban ngày ở trên hoang nguyên săn bắn và tu luyện, buổi tối không muốn bị giấc mộng lạ tra tấn, thì ngồi ở ngoài hang núi nhìn lên bầu trời, thường xuyên sẽ nghĩ đến một ít vấn đề cổ quái, như là bên ngoài bầu trời rốt cuộc là cái gì, cái gọi là tiên nhân lại là chuyện thế nào. Trên hoang dã ngẫu nhiên sẽ phát hiện hài cốt khổng lồ hình thù kỳ quái, mọi người đều nói đó là di thể thần ma thời đại thượng cổ, quỳ bái với nó, còn xây dựng miếu thờ và tế đàn để cung phụng, nhưng ta vuốt ve hài cốt thần ma, lại chưa có chút kính sợ nào, ngược lại cảm thấy có chút thân cận và sầu bi, đây lại là vì sao đâu. Đương nhiên, ta suy tư nhiều nhất, vẫn là giấc mộng lạ. Mọi thứ xảy ra trong giấc mộng lạ, rốt cuộc là ta nghĩ linh tinh, hay là thực có chuyện đó, hình ảnh tinh tú khắp trời nháy mắt nổ tung, một vạn chiếc chiến hạm vũ trụ hừng hực thiêu đốt, chẳng lẽ thực là kiếp trước của ta hay sao? Cứ như vậy, hình ảnh loang lổ, thanh âm lý nhí, ở sau vô số lần giấc mơ lạ lặp lại, dần dần ngưng tụ thành một tín niệm khó hiểu, nói cho ta biết, đáp án ngay tại cuối vĩnh dạ băng nguyên, chỉ cần tìm tới nơi này, liền có thể biết, ta rốt cuộc là ai. Nói tới đây, Long Dương quân ngừng lại một chút, hít sâu một hơi, trên mặt nhộn nhạo ra một sự đau thương mơ hồ, nói thật nhanh, về sau, sơn thôn nhỏ cha mẹ nuôi ta sống lọc vào một đám binh lính tan tác ở Thảo Nguyên cướp bóc. Khi đó, bá chủ Thảo Nguyên thế hệ trước, hóa thần tu sĩ Mông Xích Tâm đã cùng Vu Hành Vân song song biến mất ở trong vĩnh dạ băng nguyên, mà bá chủ một thế hệ mới Hàn Bạc Lăng chưa vượt lên đám đông, cục diện trên U Vân Đại Thảo Nguyên cực kỳ hỗn loạn, các bộ lạc cùng số rất ít tông phái sát phạt không ngớt. Thường xuyên sẽ có binh sĩ tan tác của phe chiến bại hóa thành giặc cỏ cướp bóc, quê ta bất hạnh trở thành biển lửa, toàn bộ thôn dân đều bị tàn sát hết. Ta ở hoang dã tu luyện, vì không để người khác nhìn thấu bí mật, đều là chọn địa điểm cực kỳ ẩn nấp, thậm chí là chỗ sâu trong khe đất, không biết tất cả cái này. Thẳng đến tu luyện tạm chấm dứt, nhìn thấy đường chân trời nổi lửa tận trời mới ý thức được không ổn, khi trở lại thôn xóm, chờ đợi ta lại là một mảng đổ nát thê lương cháy trụi. Mẹ nuôi của ta nấp ở trong hầm, bị nhiệt độ cao cùng khói đặc thiêu đốt tới mức hấp hối, sau khi đem thân thế của ta miễn cưỡng nói ra, liền mất. Ta truy tung đám binh lính bại trận đó, muốn đem bọn hắn giết chết hết, nào ngờ trong những người đó thực có mấy nhân vật khó giải quyết, mà lực lượng của ta lại vừa mới thức tỉnh không lâu, cuối cùng tuy đem bọn hắn chém giết sạch sẽ, nhưng bản thân cũng bị thương nặng, lâm vào hấp hối, ở trong hốt hoảng dày vò 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại. Nhưng chính là lần dãy dụa giữa sự sống cái chết này, tựa như làm trực giác của ta càng thêm sâu sắc, hình ảnh và thanh âm trong đầu cũng càng thêm rõ ràng một chút. Quê quán của ta đã hủy diệt, nhưng ở trên người ta tựa như còn cất giấu một ngọn nguồn càng thêm xa xôi. Ta bỗng sinh ra xúc động rất mãnh liệt, muốn tìm được quê nhà thật sự của ta, làm rõ mình rốt cuộc là ai. Nói đến kỳ quái, khi đó ta chỉ là một đứa nhỏ hoang dã lớn lên ở trên hoang nguyên, ngay cả thành trấn cách vài trăm dặm cũng chưa từng đi được mấy lần, nên ngu muội vô tri tới cực điểm mới đúng. Nhưng đầu óc của ta lại rõ ràng nói không nên lời, trong nháy mắt đã phân tích ra, bằng ta một mình một ngựa, là tuyệt đối không đến được Vĩnh Dạ Băng Nguyên, cho dù đến, cũng không tìm thấy mục tiêu giấu ở một chỗ nào đó của băng nguyên mênh mông. Ta phải tiến hành tu luyện thật sự, cố gắng tăng lên thực lực, hơn nữa xây dựng thế lực của mình, còn cần sưu tập càng nhiều tình báo về sâu trong Vĩnh Dạ Băng Nguyên mới được. Lý Diệu nói, cho nên, ngươi liền lựa chọn hóa thân, Vương Hỷ, lẻn vào hoàng cung. Long Dương Quân nhẹ nhàng cười nói, ta cần lượng lớn tài nguyên để nâng cao thực lực, còn cần con đường đặc thù để chiêu mộ nhân thủ, càng cần sưu tập các loại tình báo kỳ quái cao thấp trời Nam Biển Bắc trong mấy vạn năm, từ trong đó tìm thấy được dấu vết để lại về sâu trong Vĩnh Dạ Băng Nguyên, trừ hoàng cung, còn có chỗ nào có thể đồng thời thỏa mãn ba yêu cầu này. Lý Diệu nói, nhưng thân thể của ngươi. Cái này không quan hệ với ngươi. Long Dương Quân lập tức cảnh giác hẳn lên, thanh âm lại lần nữa trở nên lạnh như băng, tóm lại, ngươi chỉ cần biết ta thuận lợi lẻn vào hoàng cung, trở thành một tiểu thái giám bình thường. Ở dưới giấc mộng là phụ trợ, ta có được năng lực phân tích cùng mưu tính vượt qua bình thường, mặc dù các đại thái giám đa mưu túc trí kia, cũng bị ta đùa bỡn trong bàn tay. Ta làm ti khố kho sách hoàng gia mấy chục năm, tự nhiên là vì ở trong hồ sơ cùng sách vở mênh mông như biển, sưu tập mọi thứ về Vĩnh Dạ Băng Nguyên, cũng chính là ở thời kỳ đó, một ít mảnh vỡ về tiên cung đã dẫn lên hứng thú của ta. Ta dần dần xác định, giấc mộng lạ luôn dây dưa mình, khẳng định có liên quan với tiên cung. Chẳng qua, các tàn quyển có liên quan với tiên cung, ghi lại gần nhất cũng là ở mấy ngàn năm trước, cái gọi là tiên cung cụ thể ở nơi nào, bây giờ hoàn toàn không có ai biết, tuyệt đại đa số mọi người, đều đem nó coi là tồn tại hư vô mờ mịt, ảo cảnh không thể nắm lấy. Chỉ có ta biết, tiên cung nhất định là tồn tại chân thật. Mấy chục năm sau đó, ta luôn luôn thử xác định phương vị cụ thể của tiên cung, thẳng đến cuối cùng, bị ta phát hiện bản đồ trung tâm cùng Vạn La Thiên Tinh Bàn, hai loại pháp bảo này tồn tại. Chỉ tiếc, khi đó ta không biết bản đồ trung tâm rốt cuộc giấu ở nơi nào, mà Vạn La Thiên Tinh Bàn cũng bị chia làm mười mấy bộ phận khác nhau, bị mấy chục tông phái cất giữ ở trong kho bí mật. Muốn tập hợp đủ toàn bộ cấu kiện pháp bảo Vạn La Thiên Tinh Bàn, đem nó một lần nữa lắp ráp lại, nhất định phải công phá mười mấy tông phái này. Thì ra là thế. Lý Diệu trầm ngâm nói, cho nên ngươi mới sẽ xây dựng quỷ họa phù, ở trong tu chân giới châm ngòi thổi gió, châm ngòi ly gián, giúp hoàng đế kiềm tỏa các tông phái lớn, thậm chí dẫn dắt quỷ họa phù, tự tay tiêu diệt không ít tông phái. Không sai. Long Dương Quân nói, lúc này, ta đã gia nhập trong Thâm Cung Đại Nội, một tông phái trong bóng tối hơn nghìn năm qua đều bí ẩn truyền lưu ở trong Thái Giám, đem công pháp Thiên Huyễn Ngưng Âm tu luyện đến cảnh giới cao nhất, mơ hồ trở thành thủ lĩnh một mũi lực lượng bí ẩn. Hoàng đế muốn kiềm tỏa tu chân giới, trúng lòng ta kẻ dưới này, ta liền triệu tập tài nguyên khổng lồ của chi lực lượng bí ẩn này, xây dựng quỷ họa phù, cùng lúc xung phong vì hoàng đế, không ngừng sưu tập mảnh vỡ Vạn La Thiên Tinh Bàn, cũng cuối cùng tìm hiểu ra tin tức bản đồ trung tâm, thì ra là giấu ở trong phủ Đông Ninh. Nói tới đây, Long Dương Quân lại dừng một chút, có vài phần ý tứ quắc mắt nhìn trừng trừng. Nếu ta vẫn như cũ là Vương Hỷ quay phong một cõi trong triều đình, như vậy trù tính thêm một năm hay một năm rưỡi, liền có thể quang minh chính đại đem bản đồ trung tâm lấy tới tay, cũng xây dựng một đội thám hiểm tuyệt đối trung thành với ta. Thần không biết quỷ không hay tới sâu trong Vĩnh Dạ Băng Nguyên, tìm kiếm tiên cung. Lão hoàng đế đã bị ta hoàn toàn khống chế, tu chân giới cũng trên dưới như nhau, không ai dám chính diện chống lại ta. Chỉ là ta ngàn tính vạn tính cũng chưa tính đến, thế mà sẽ từ trong góc chui ra Chu Tông Hữu một tồn tại quỷ dị như vậy, triệt để quấy rầy kế hoạch của ta, suýt nữa khiến ta chết không có chỗ chôn. Chu Tông Hữu chính là thiên tử mới, Phượng Hoàng đế, năm trước vừa mới đăng cơ. Long Dương Quân gọi thẳng tên hắn, hiển nhiên hận thấu xương đối với hắn. Lý Diệu khẽ nhíu nói, thì ra các ngươi không phải một bọn sao. Hừ, lão hoàng đế đã bị ta làm cho ngoan ngoãn dễ bảo, hoàn toàn trở thành con rối của ta, ta lại cần thiết gì phải một lần nữa kiếm một tên mới ra tự tìm phiền toái. Long Dương Quân lạnh lùng nói, cho dù muốn lập một con rối mới, ta cũng đã sớm tìm được mấy đối tượng thích hợp, tuyệt đối sẽ không trở ngại kế hoạch của ta. Sau đó đảo điên, cái chết của lão hoàng đế tuyệt đối là một âm mưu, mà kẻ chủ đạo âm mưu này đó là vị phượng hoàng đế bây giờ, lúc ấy ẩn nấp ở trong Lôi Vũ Điện, không ai coi trọng, thậm chí bị tuyệt đại đa số mọi người quên đi, thập tam vương tử Chu Tông Hữu. Chỉ tiếc, lúc ấy ta đem toàn bộ tinh lực đều tập trung ở trên vơ vét bản đồ trung tâm và Vạn La Thiên Tinh Bàn, đối với tính mẫn cảm của chuyện này, chung quy vẫn trì độn một chút, khi ta phản ứng lại, thế lực của mình đã ở trong chớp mắt bị Chu Tông Hữu nhổ tận gốc. Chờ chút. Lý Diệu kỳ quái nói, theo lý thuyết, Phượng Hoàng đế ở Thần Đô hẳn là không có căn cơ, sao có khả năng đem thế lực ngươi âm thầm tích tụ mấy chục năm, bao gồm quỷ họa phù, khổng lồ đều nhổ tận gốc. Chính bởi vì không có khả năng, cho nên ta mới sẽ khinh địch sơ ý. Long Dương Quân oán hận nói, Chu Tông Hữu kẻ này tuyệt không đơn giản, mà thế lực ẩn nấp ở sau lưng hắn lại càng thêm đáng sợ, thích khách tinh nhuệ quỷ họa phù của ta, cùng hỏa phượng doanh hắn vừa mới xây dựng va chạm trong bóng đêm, thế mà hoàn toàn không phải đối thủ, thậm chí có vài thủ hạ trung thành tận tâm với ta mấy chục năm. Đều ở trong một đêm phản bội, thẳng đến hôm nay ta cũng chưa nghĩ ra, chuyện rốt cuộc là thế nào. Lý Diệu thở dài nói, cho nên, ngươi chỉ có thể lựa chọn Hạ Sách, hợp tác với Hàn Bạc Lăng, Vạn Minh Châu cùng với Thích Trường Thắng. Đúng vậy. Long Dương Quân nghiến răng nghiến lợi nói, cái gì con chuột qua đường, ai cũng hô đánh, trở thành kẻ địch chung của toàn bộ thiên hạ. Tất cả cái này ta đều không để ý, chỉ bằng bọn gà đất chó ngói đó của tu chân giới, muốn bắt ta. Qua 100 năm nữa cũng không có khả năng. Nhưng thế lực bí ẩn của Chu Tông Hữu tiểu tử kia, lại trong bóng đêm không ngừng bắt giết ta, có tư thế không đem ta nghiền xương thành tro, áp bức ra toàn bộ bí mật, thề không bỏ qua. Qua mỗi một ngày, thế lực của ta liền suy yếu một phần, trong vòng nửa năm ngắn ngủn, nhân thủ quỷ họa phù đã tổn hại 8-9 phần 10, người còn lại cũng đều biến thành chim sợ cành cong, hoảng sợ không chịu nổi. Ta rất rõ, nếu còn không triển khai chuyến đi tiên cung, làm một lần liều mạng cuối cùng, về sau rất có thể không còn cơ hội nữa. Bị ép bất đắc dĩ, ta chỉ có thể đem bí mật này nói cho Hàn Bạc Lăng, Thích Trường Thắng và Vạn Minh Châu, bốn đại hung nhân cùng nhau tạo thành đội thám hiểm để tìm tiên cung. Lý Diệu đảo tròng mắt, bỗng nói, ta đoán, ở trong trận chiến vây công phủ Đông Ninh, ngươi là cố ý lộ ra sơ hở, để ta truy tung, cũng nói cho ta biết bộ phận chân tướng, hấp dẫn nhiều thế lực gia nhập chuyến đi tiên cung, đúng không? Ngươi cũng không ngốc. Long Dương Quân hơi bất ngờ, lại rất nghiêm túc đánh giá Lý Diệu một phen, không sai, ta hy vọng càng nhiều thế lực gia nhập lần đấu đá tiên cung này càng tốt. Đạo lý rất đơn giản, ở dưới Phượng Hoàng đế luân phiên đã kích, thế lực quỷ họa phù ngâm nước rất nhiều, sớm không còn vinh quang như mặt ngoài, là hoàn toàn miệng cọp gan thỏ, nói không chừng là một cái yếu nhất trong bốn thế lực lớn. Hơn nữa, lần hành động này là ta khởi xướng, đứng ở góc độ Hàn Bạc Lăng, Thích Trường Thắng cùng Vạn Minh Châu, liền rất dễ dàng ra kết luận ta nhất định sẽ che giấu tin tức mấu chốt không nói. Như vậy, ba nhà bọn họ liền có khả năng cực lớn sẽ mơ hồ đứng ở cùng một chiến tuyến, liên thủ đối phó ta, áp bức ra toàn bộ bí mật của ta. Mà chỉ cần bọn họ sinh ra một tia địch ý, sẽ đem ngụy trang yếu ớt của ta chọc thủng, làm ta hoàn toàn rơi vào trong cục diện xấu hổ bị động chịu đòn, đây là điều ta tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ngươi ở trên đảo Hoang Đông Hải không phải cũng từng nói sao, ngươi là thế đơn lực cô, không có chỗ dựa, muốn ở trong loại hành động thăm dò quy mô siêu lớn này đục nước béo cò, liền chỉ có dẫn vào càng nhiều thế lực, đem thủy quấy càng đục càng tốt. Với ta mà nói, đạo lý cũng tương tự, thế lực ở dưới tình huống không biết gì tham dự lần thăm dò này càng nhiều, bọn họ sẽ kiềm chế lẫn nhau, chém giết lẫn nhau, tranh thủ được cơ hội quý giá cho ta nắm giữ tin tức mấu chốt. Dù sao, mục đích của mọi người khác nhau. Mục tiêu của người khác đều là Vân Tần Kim Nhân, ước nguyện ban đầu của ta lại là làm rõ chân tướng cả sự kiện, tra ra bản thân rốt cuộc là ai, cho nên ta sẽ không giống như bọn họ ở trước Vân Tần Kim Nhân đấu cái ngươi chết ta sống, ít nhất ngay từ đầu sẽ không. Lý Diệu chậm rãi gật đầu. Nghe đến đó, một ít nỗi băn khoăn lúc ban đầu cuối cùng dần dần gỡ bỏ. Còn có một điểm. Long Dương Quân toát ra vẻ mặt chần chờ, nói, ta không có chứng cớ, chỉ có trực giác mơ hồ. Chu Tông Hữu như biết một số chuyện của tiên cung, cho dù ta không tiết lộ bí mật này, hắn cũng vô cùng có khả năng âm thầm xây dựng một đội thám hiểm chạy đến nơi đây, nhìn từ thủ đoạn sấm sét hắn đối phó quỷ họa phù, thực lực đội thăm dò này. Nói không chừng là đám người Hàn Bạc Lăng cộng lại, cũng không nhất định có thể đối phó. Ta không có cách nào ngăn cản hắn, dứt khoát đem sự tình làm lớn, dẫn vào càng nhiều thế lực, cục diện càng loạn càng tốt. Cái gì? Lý Diệu hơi ngẩn ra, cẩn thận cân nhắc, quả thực rất có khả năng. Theo lý thuyết, tin tức Tiên Cung là ở sau trận chiến phủ Đông Ninh mới lục tục truyền ra, ngắn ngủn một tháng thời gian, Phượng Hoàng Đế đã ở bốn biên cảnh phát động thế công hừng hực khí thế, cũng xây dựng một đội thám hiểm trang bị hoàn mỹ, vật tư đầy đủ, trên thời gian tính toán như thế nào cũng không quá đủ. Giải thích duy nhất, hắn sớm ở trước trận chiến phủ Đông Ninh, cũng chính là lúc bản đồ trung tâm còn chưa rơi vào trong tay Vương Hỷ, đã bắt đầu trù tính tất cả. Bí ẩn này quá phức tạp, không phải thời gian ngắn có thể cởi bỏ. Lý Diệu lấy lại bình tĩnh, thu nạp suy nghĩ tán loạn, nói, cho nên, ngươi có thể xuyên qua hành lang bên trong chiến hạm như mê cung, cũng biết mật mã mở ra phòng điều khiển, đều là giấc mộng lạ trong đầu nói cho ngươi. Đó là một loại trực giác. Long Dương Quân đánh giá những cây cục tinh thể kiểu hàng ngũ xung quanh như cây to che trời, lẩm bẩm, ta ban đầu cũng không biết mấy thứ này, nhưng vừa tiến vào. Nữ hoa chiến hạm này, liền sinh ra một loại cảm giác về nhà, giống như biết rõ phân bố cùng hướng đi của mỗi một hành lang, nhắm mắt lại cũng sẽ không đi nhầm, đều dựa hết vào bản năng thân thể đi tới nơi này. Ba đạo bí văn kia cũng tương tự, ta ban đầu cũng không biết phương thức phá giải bọn nó, chỉ là thả lỏng tâm linh, buông lỏng thân thể, ngón tay liền nhẹ nhàng nhảy nhót, tự nhiên giống như hít thở cùng tim đập. Nói tới đây, Long Dương Quân bỗng đem ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Lý Diệu, tốc độ bốn sợi thủy tinh xoay tròn ở quanh thân càng lúc càng nhanh, cũng phóng xạ ra hào quang sắc bén không thể đỡ như ánh mắt của cô, nói từng chữ một, chân tướng cả sự kiện, đó là như thế, ta đã đem tất cả mình biết, đều từ đầu tới cuối nói cho ngươi nghe. Ngươi vừa rồi nói, đối với thân phận của ta có phỏng đoán đại khái, hẳn là không phải đang gạt ta chứ? Đương nhiên không phải. Lý Diệu chất đống lên nụ cười, nhưng ta phỏng đoán, đều là căn cứ chi tiết ngươi nói để phát họa, nếu điều ngươi nói, có chỗ nào không phải hoàn toàn là thật, vậy kết luận cuối cùng, khẳng định cũng sẽ lệch 1000 dặm. Hừ, ta không cần thiết nói dối ở trên những việc nhỏ không đáng kể này, dù sao ta so với ngươi càng muốn biết mình rốt cuộc là ai. Long Dương Quân lạnh lùng nói, nếu phỏng đoán của ngươi hợp tình hợp lý, vậy mọi người nói không chừng còn có cơ hội hợp tác, nếu ngươi là đang gạt ta, sợ là trong hai chúng ta, liền chỉ có một người có thể đi ra khỏi phòng điều khiển này. Phỏng đoán của ta là như thế này. Lý Diệu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, không chút hoang mang nói, giả thiết ngươi nói đều là thật, ngươi lúc còn ở trong tả lót, đã ngồi một cái vỏ sắt lớn hừng hực thiêu đốt từ trên trời giáng xuống, mấu chốt nơi này là, ngươi rốt cuộc là từ ngoài tầng khí quyển rơi xuống, hay là từ trong tầng khí quyển rơi xuống. Hoặc nói là giống một phát đạn pháo, trước phóng ra ngoài tầng khí quyển, ở trên quỹ đạo đồng bộ của tinh cầu này vận hành một đoạn thời gian, lại cắt vào tầng khí quyển. Đúng rồi, tầng khí quyển là cái gì, ngươi hẳn là biết chứ. Cái này ta đương nhiên biết. Long Dương Quân nói, ta cũng từng bay lên trời, lên thẳng tận trời, đột phá đến trong vũ trụ, tự nhiên biết. Tầng khí quyển này là cái gì? Nhưng, ta rốt cuộc là từ nơi nào rơi xuống mặt đất, rất quan trọng sao? Đương nhiên rất quan trọng. Lý Diệu gật gật đầu, nghiêm túc nói, người bình thường gặp loại chuyện này, ngay từ đầu sẽ luôn hoài nghi ngươi là từ sâu trong vũ trụ rất xa vượt không gian mà tới, đáp xuống bên trong cổ thánh giới. Nhưng xung quanh cổ thánh giới bao vây hắc ám tinh vân dày nặng, ngay cả siêu cấp chiến hạm trang bị pháp bảo dẫn đường cùng tuần tra tiên tiến nhất đều không dễ dàng đột phá, vẻn vẹn một cái vỏ sắt, thể tích không lớn, kết cấu đơn giản, thật sự có thể xuyên qua cả hắc ám tinh vân sao? Ta cực kỳ hoài nghi một điểm này. Long Dương Quân hơi ngẩn ra, lẩm bẩm, ta cũng chưa tận mắt thấy thứ kia chở ta tới thế gian, ở sau khi cha mẹ nuôi chết, ta cũng từng hao tổn tâm cơ đi tìm, nhưng không có phương vị chính xác, thời gian lại trôi qua 10 năm, nào còn tìm được. Nhưng bọn họ đã dùng cái vỏ sắt, từ ngữ như vậy để hình dung, vậy hẳn là một vật chở kết cấu phi thường đơn giản, thể tích cũng sẽ không quá lớn. Chính là cái đó. Lý Diệu vỗ tay nói, một cái vỏ sắt, kết cấu đơn giản, thể tích không lớn, nhưng nhìn qua lại rất chắc chắn cùng chịu chấn động tốt như vậy, căn cứ kinh nghiệm của ta đến xem, không quá giống chiến hạm có thể lặn lội đường xa trong vũ trụ, ngược lại như là khoan chạy trốn trên chiến hạm. Nói cách khác, ngươi không phải từ trên trời giáng xuống, mà là từ trong một chiếc chiến hạm vũ trụ nào đó phóng ra, ở sau khi bay đi một khoảng cách không quá dài, lại một lần nữa tiến vào tầng khí quyển. Kết hợp giấc mơ lạ trong đầu ngươi đến xem, ngươi trước kia vô cùng có khả năng là nhân vật quan trọng trên chiếc nữ hoa chiến hạm này dưới chân chúng ta, chính là từ nơi này, Lên Khoan chạy trốn được phóng ra. Long Dương Quân mắt sáng ngời, nghiêm túc đánh giá Lý Diệu một phen, gật đầu nói, tới đây, phỏng đoán của ngươi đều coi như hợp tình hợp lý, nhưng chiếc nữ hoa chiến hạm này rơi xuống sâu trong vĩnh dạ băng nguyên, ít nhất cũng đã mấy chục vạn năm thời gian, thực có ai có thể ở trong khoang chạy trốn ngủ say lâu như vậy sao? Lý Diệu do dự một lát nói, trên lý luận, có lẽ là có, nhưng ta cảm giác tình huống của ngươi lại không quá giống. Long Dương Quân nói, đương nhiên không giống, nếu ta thật sự là nhân vật quan trọng của chiếc nữ hoa chiến hạm này, lúc ban đầu vì sao sẽ là một hình thái trẻ con, hơn nữa hoàn toàn không nhớ rõ quá khứ đã xảy ra chuyện gì. Lý Diệu nói, có lẽ, không phải trước kia, mà là kiếp trước. Kiếp trước? Long Dương Quân bật cười, ngươi là nói đoạt xá trọng sinh, sao? Khả năng này, ta đã sớm nghĩ tới, lại nói không thông, cơ thể của ta quả thực tồn tại chỗ kỳ quái thật lớn, tuyệt không phải dân bản xứ cổ thánh giới tầm thường có thể thể hiện ra, nếu nói đoạt xá trọng sinh, nhiều nhất thần hồn biến dị mà thôi. Vì sao ngay cả thân thể cũng theo đó xảy ra kịch biến? Huống chi, vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, ta bằng khối thân thể này có thể thuận lợi thông qua 7-8 bước kiểm tra vào cửa, nói lên tin tức tương quan của khối thân thể này, quả thực đã sớm tồn trữ ở nữ hoa chiến hạm. Cái đó gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, trong máy tính khống chế chính, cái này lại giải thích như thế nào? Ta nghĩ đến hai khả năng. Lý Diệu Vương hai ngón tay nói, thứ nhất, có khả năng hay không, nữ hoa tộc tồn tại một loại thần thông huyền diệu khó giải thích, có thể làm người ta thể hiện ra trạng thái sinh trưởng ngược, phản lão hoàn đồng, từ người trưởng thành chậm rãi biến thành trẻ con, lại từ trẻ con biến thành trẻ sơ sinh. Thậm chí từ trẻ sơ sinh trở lại thành một phôi thai, trứng thụ tinh các thứ. Ánh sao chợt lóe trong mắt Long Dương Quân, truy hỏi, làm như vậy, có lợi gì? Đương nhiên là có lợi, cái lợi lớn nhất chính là có thể hôn mê thời gian dài hơn. Lý Diệu nói, nếu là một người trưởng thành, đặc biệt tuyệt thế cường giả tu vi cao thâm, thân thể máu thịt cùng thần hồn khổng lồ của hắn, mỗi giờ mỗi khắc đều cần tiêu hao linh năng con số thiên văn, muốn hôn mê mấy chục vạn năm, hầu như là không có khả năng. Không sai, Lý Diệu ở sâu trong di tích Côn Luân, là từng gặp được một gã bàn cổ tộc hôn mê mấy chục vạn năm còn có thể sống lại. Nhưng đó là tình huống phi thường đặc thù, di tích Côn Luân dựa vào một mạch trùng tinh xây dựng, tương đương là mạch trùng tinh ở trong mấy chục vạn năm cuồn cuộn không ngừng cung cấp năng lượng, mới có thể khiến tên bàn cổ tộc này luôn hôn mê. Dưới tình huống bình thường, cực ít có pháp bảo và nguồn năng lượng, có thể khiến người ta hôn mê lâu như vậy, mà thân thể còn không chịu một chút tổn hại nào. Ta biết một loại hoa sen đặc thù, khi gặp hoàn cảnh kịch liệt biến đổi, khí hậu khô hạn đến mức không thích hợp sinh tồn, hạt giống của nó sẽ tiến vào trạng thái bào tử đặc thù, giống như là hòn đá nhỏ không có sinh mệnh, có thể hôn mê mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm, thẳng đến khí hậu ướt át, gặp được nguồn nước. Mới có thể từ trạng thái bào tử, rã đông, một lần nữa khôi phục sinh cơ. Lý Diệu tiếp tục nói, có lẽ lối suy nghĩ của nữ hoa tộc cũng tương tự, gặp tình huống nguy cấp, cần hôn mê thời gian rất lâu, lại thiếu nguồn linh năng và dinh dưỡng cung ứng, vậy làm người ta tiến vào trạng thái sinh trưởng ngược, chậm rãi từ người trưởng thành sinh trưởng ngược làm một quả trứng thụ tinh. Lại dùng một tầng giáp sắt đặc thù đem trứng thụ tinh bao bọc, trở thành một bào tử gần như không tiêu hao bất cứ linh năng cùng dinh dưỡng nào, lại tương đối chắc chắn. Như vậy, chỉ cần một chút linh năng và dinh dưỡng, cộng thêm không gian không lớn hơn một nắm tay, có thể khiến nó hôn mê mấy chục vạn năm, năng lực sinh tồn chẳng phải là tăng lên rất nhiều. Đợi tới mấy chục vạn năm sau, ruộng bể nương dâu, thế sự biến thiên, nguy hiểm sớm đã qua đi, lại tích lũy đủ linh năng cùng dinh dưỡng, vậy thì tiến vào giai đoạn rã đông, giáp xác vỡ ra, phóng ra trứng thụ tinh, ở trong một hoàn cảnh tương tự nhân tạo lần thứ hai phát dục, vậy đã đạt tới hiệu quả tái thế làm người. Khi ngươi sinh trưởng ngược thành một quả trứng thụ tinh, bởi vì đại não cũng hoàn toàn biến mất, tuyệt đại đa số tin tức cùng ký ức tồn trữ trong đó tự nhiên đều mất đi, cho nên chỉ còn lại có một ít ký ức như giấc mộng lạ, loang loang lổ lổ. Có lẽ, theo đại não của ngươi không ngừng phát triển, tương lai còn có thể tìm về nhiều ký ức hơn nhỉ. Đây là loại khả năng đầu tiên ta phỏng đoán, có vấn đề không? Long Dương Quân trợn mắt há hốc mồm. À, cô muốn nói lại thôi, vẻ mặt mờ mịt, thậm chí có chút biểu cảm sắp điên cuồng, đợi chút, ngươi nói thật sự quá nhiều quá nhanh, ta cần tiêu hóa kỹ một phen, hảo hảo. Ánh mắt cô thẳng tắp dại ra một hồi lâu, phun ra một ngụm khí đục thật dài, cười khổ nói, sinh trưởng ngược, trạng thái bào tử, phát dục lần thứ hai. Thần ma thời đại hồng hoang, thực có thủ đoạn không thể tưởng tượng như vậy sao? Ta không biết. Lý Diệu thành thành thật thật nói, đây chỉ là ta căn cứ tin tức ngươi đưa ra, lại kết hợp mọi thứ trước mắt nhìn thấy, làm ra phỏng đoán thiên mã hành không mà thôi. Được. Long Dương Quân tâm thần dao động nói, chân tướng như thế nào, tự nhiên không phải ngươi ta lập tức có thể phỏng đoán ra, ít nhất đoạn phỏng đoán này của ngươi, cũng tính là hợp tình hợp lý, ngươi nói xem loại khả năng thứ hai. Loại khả năng thứ hai, thật ra cùng loại thứ nhất trăm sông đổ về một biển, nhưng trên thủ đoạn có chút khác biệt mà thôi. Lý Diệu nói, có lẽ nữ hoa tộc cũng không có sinh trưởng ngược, thần thông huyền diệu khó giải thích như vậy, lại nắm giữ một loại thủ đoạn thần kỳ khác, không biết ngươi có từng nghe nói kỹ thuật phục chế cả bộ gen hay không? Bộ gen phục chế cả? Đó là cái gì? Vẻ mặt Long Dương Quân mờ mịt. Đơn giản mà nói, chỉ cần thu hoạch một sợi tóc, một giọt máu, một mảnh móng tay của ngươi, liền có khả năng sáng tạo ra một phục chế thể bộ gen hoàn toàn nhất trí với ngươi, mỗi một tế bào đều không có khác biệt. Lý Diệu nói, đương nhiên, ngay từ đầu không có khả năng là người trưởng thành như cao lớn khỏe đẹp giống ngươi, mà là một phôi thai ẩn chứa toàn bộ gen của ngươi, khái niệm bộ gen có hiểu hay không cũng không sao cả, dù sao ngươi chỉ cần biết, phôi thai này một khi sinh trưởng lên, sẽ biến thành một người giống ngươi như đúc là được. Giống ta như đúc. Long Dương Quân theo bản năng vuốt ve mặt mình. Nói chuẩn xác hơn, hẳn là giống cô ấy như đúc. Lý Diệu cứng ngắc nói, cùng cô ấy mấy chục vạn năm trước, để lại tóc, máu, móng tay hoặc là tổ chức thân thể khác giống nhau như đúc. Ta hiểu rồi. Hai tay Long Dương Quân có chút phát run, ngươi là nói, mấy chục vạn năm trước, ở trên nữ hoa chiến hạm từng có người nào đó, để lại tóc, máu cùng móng tay của mình, luyện chế thành một phôi thai, mà ở mấy chục vạn năm sau, phôi thai này liền trưởng thành làm một phục chế thể. Như vậy, liền có thể giải thích vì sao ngươi có thể thông qua phân biệt thân phận trên nữ hoa chiến hạm. Lý Diệu nói, về phần một phục chế thể vì sao sẽ có được ký ức của nguyên thể, ta không biết, có lẽ nữ hoa tộc nắm giữ thần thông nào đó kiểu rót ký ức, giống như đoạt xá, chẳng qua là tự mình đoạt xá mình mà thôi. Tự mình đoạt xá mình. Long Dương Quân đang nghe truyện trên TV audio CV dùng sức vuốt ve khuôn mặt mình, cũng sắp ma sát ra làn khói mỏng, cũng chính là nói, trước dùng phương thức phục chế tất cả bộ gen gì đó, luyện chế ra một phục chế thể, lại đem thần hồn rót hết vào trong khối phục chế thể này. Đúng vậy, đoạt xá bình thường, chung quy sẽ gặp phải vấn đề thần hồn và thân thể không xứng đôi, còn dễ lọc vào chủ nhân ban đầu của thân thể cắn trả. Lý Diệu nói, nếu là đoạt xá phục chế thể của mình, nhắm chừng gặp phải lực cản sẽ nhỏ đi rất nhiều, tốc độ dung hợp cũng sẽ nhanh hơn, sẽ không để lại di chứng gì. Long Dương Quân nhìn chằm chằm Lý Diệu, hoảng hốt như là một cô hồn giả quỷ, ở thế giới của ngươi, loại kỹ thuật phục chế tất cả bộ gen này rất phát triển sao? Chúng ta còn chưa làm được chuyện không thể tưởng tượng như vậy. Lý Diệu buông thõng hai tay, nói thẳng, nhưng bàn cổ tộc và nữ hoa tộc thì chưa chắc, vì có thể đem văn minh kéo dài mấy chục vạn, hơn trăm vạn năm. Bọn họ sẽ vắt cạn tinh lực đầu óc sáng tạo ra những môn thần thông huyền diệu khó giải thích, thậm chí khủng bố đến cực điểm, cũng không kỳ quái. Nhưng mà, Long Dương Quân nôn nóng bất an đi qua đi lại, có chút thất thần nói, vì sao, sẽ lựa chọn ở thời điểm 100 năm trước, đem ta phóng ra. Giả thiết cái vỏ sắt chở ngươi thật sự là một khoang chạy trốn mà nói, vậy rất có khả năng là nữ hoa chiến hạm cảm giác được nguy hiểm nào đó xâm nhập, tự động đem ngươi phóng ra. Lý Diệu nghĩ một chút, nói, bình thường mà nói, nếu mấy chục vạn năm trước người nào đó trên nữ hoa chiến hạm, thông qua phương thức sinh trưởng ngược hoặc là phục chế gen, để lại một phôi thai, hy vọng nó ở trong hoàn cảnh thích hợp sống lại mà nói, vậy thì không có lý do đem ngươi phóng ra đến trong hoang dã cách mấy vạn dặm. Như vậy biến số thật sự quá lớn. Trực tiếp ở trong nữ hoa chiến hạm đem ngươi trả đông cùng cấp trứng ra, dựa vào nữ hoa chiến hạm để bảo vệ ngươi an toàn, cũng thông qua phương thức giáo dục tự động hóa nào đó, cho ngươi chậm rãi khôi phục ký ức, biết sứ mệnh của mình, đây mới là lựa chọn hợp lý nhất. Trừ phi, trên nữ hoa chiến hạm đã xảy ra một số biến hóa lạ nào đó, làm nó làm ra phán đoán, để phôi thai ngươi tiếp tục ở lại trong chiến hạm cũng không an toàn, cho nên mới sẽ đem ngươi đưa vào trong khoang chạy trốn đặc thù phóng ra xa xa. Ngươi xem, tuy nữ hoa chiến hạm mấy chục vạn năm qua vẫn luôn ở trạng thái hôn mê, nhưng bộ phận phương tiện bao gồm cửa chính phòng điều khiển ở bên trong vẫn bảo trì vận chuyển bình thường. ta tin tưởng hệ thống cảnh giới cùng hệ thống chạy trốn cũng sẽ không hoàn toàn hôn mê, mà là ở trạng thái nửa kích hoạt nào đó, hoàn toàn có khả năng phóng ra một khoang chạy trốn. Long Dương Quân muốn nói lại thôi, lâm vào trầm mặc thật dài, hào quang đáy mắt giống như hỗn hợp cùng một chỗ với vết lốm đốm lóng lánh trên cục tinh thể kiểu rết xung quanh, cô giống như là chậm rãi chìm vào trong phòng điều khiển. Lý Diệu hoàn thành phân tích, cũng ở trong một đợt trầm mặc thật dài, cân nhắc tâm sự của mình. Ngươi có phải đang cân nhắc lai lịch bản thân chúng ta hay không? Huyết sắc tâm ma lại một lần nữa từ sâu trong đầu hiện ra, vẻ mặt rất hiếm thấy mang theo vài luồng thâm trầm. Lý Diệu lặng lẽ thở dài một hơi. Hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy đã từ trong dấu vết để lại Long Dương Quân cung cấp, ghép ra hai khả năng coi như hợp lý, tự nhiên là bởi vì hắn từ rất lâu trước kia, đã bắt đầu cân nhắc mấy vấn đề này. Lâu đến, lúc ý thức của hắn vừa mới từ trong hỗn độn dài đằng đẵng trồi lên mặt nước. Ta là ai? Ta từ nơi nào đến? Ta muốn đi chỗ nào? Khi hắn ở mỗi một đêm đau đầu muốn nứt, từ trong giấc mơ là quỷ quyệt khó lường giải thoát, mang theo mồ hôi đầm đìa, nhìn bầu trời mờ nhạt hoàn toàn khác, mấy vấn đề này đều sẽ giống như mãng xà vô ảnh vô hình, cắt gao dây dưa hắn, cuốn tới mức thần hồn của hắn run rẩy, không thở nổi. Long Dương Quân giống như là phiên bản của hắn, hoặc nói là phiên bản thu nhỏ hình thái nào đó. Mọi người đều lẻ loi một mình bị lạc ở ngoài quê hương thật sự, đều ở dưới giấc mơ lạ cổ quái kích thích, nhớ lại các ngôi sao của một thời không khác, đều muốn không tiếc trả giá tất cả làm rõ mình là ai, lại gánh vác sứ mệnh thế nào. Bọn họ là cùng một loại người. Người kia của cùng là người lưu lạc chân trời. Chẳng qua, Long Dương Quân may mắn hơn hắn, cô chẳng qua bị ném đến cách khởi nguyên của mình mấy vạn dặm, còn ở trên cùng tinh cầu, hơn nữa trải qua 100 năm cố gắng, rốt cuộc về tới nơi khởi nguyên của mình, làm rõ bản thân rốt cuộc là tồn tại thế nào. Vô luận là sinh trưởng ngược cũng tốt, phục chế thể cũng thế, cho dù trên chi tiết tồn tại rất nhiều sơ hở, nhưng Lý Diệu tin tưởng mình phỏng đoán cách chân tướng sẽ không quá xa. Nhưng, bản thân hắn thì sao? Khởi nguyên của hắn vô cùng có khả năng ở một đầu khác vũ trụ vượt qua ức vạn tinh tú, mà thủ đoạn đưa hắn tới thiên nguyên giới bên rìa vũ trụ, chỉ sợ so với sinh trưởng ngược cùng phục chế gen còn huyền ảo hơn gấp trăm lần. Rốt cuộc phải tới khi nào, hắn mới có thể giống Long Dương Quân, tìm được khởi nguyên của mình, ý nghĩa thật sự của sinh mệnh mình đây? Lý Diệu hít sâu một hơi, ở trên gốc đùi hung hăng véo một cái, bắt buộc mình từ trong loại suy nghĩ miên man vô bổ này giải thoát ra. Long Dương Quân đã biết khởi nguyên của mình, nhưng còn chưa rõ cô rốt cuộc sẽ là lập trường cùng thái độ thế nào. Mà bên ngoài còn có mấy ngàn người tu chân bị tham lam ô nhiễm đạo tâm, lúc nào cũng có thể mất khống chế. Còn Ngũ Đông Phượng Hoàng Đế Chu Tông Hữu, nhân vật thần bí này ngay cả Long Dương Quân cũng cảm thấy đau đầu, cùng với thế lực càng thêm sâu không lường được sau lưng hắn. Còn có, bây giờ không phải lúc giả thâm trầm, giả nhà triết học, vẫn là chuyên chú vào tìm tòi nghiên cứu chân tướng trước mắt đi. Nếu mình phỏng đoán không sai, Long Dương Quân thực là vì nguy hiểm nào đó xuất hiện, bị nữ hoa chiến hạm dùng khoang chạy trốn bắn ra mà nói, như vậy. Thân thể Lý Diệu cứng đờ, giống như bị điện giật, dòng điện tế bào quanh thân đều ùa vào đại não, ở não vực nhất lên sóng to vạn trượng. Về tín hiệu thần bí bắn về phía thiên nguyên giới và phi tinh giới, ta bỗng có một phán đoán hoàn toàn mới. Lý Diệu ở trong đầu hưng phấn rống to. Ồ! Nói nghe một chút. Huyết sắc tâm ma cũng nổi hứng, hai cái vành tai nhỏ hơi chuyển động. Từ trước tới nay, chúng ta đều cho rằng tín hiệu thần bí đến từ cổ thánh giới, là thế lực chưa biết nào đó thiện ý hoặc là địch ý, cố ý vô tình phát ra. Cho nên chúng ta mới sẽ không ngại xa vạn dặm tới cổ thánh giới, tìm kiếm thế lực này, đúng hay không? Lý Diệu nói như pháo liên châu, nhưng nếu chúng ta ngay từ đầu đã nghĩ sai thì sao, tín hiệu này cũng không phải cá nhân hoặc là thế lực nào đó chủ động phát ra, mà là dưới trạng thái bị động bị kích hoạt, hoặc là nói là ở dưới tình huống điều kiện kích hoạt đã sớm đặt ra sẵn bị kích hoạt. Bị động kích hoạt. Huyết sắc tâm ma có chút mê mang, bị cái gì kích hoạt? Ta đoán, đây là một tín hiệu cầu cứu hoặc là tín hiệu báo nguy. Lý Diệu càng nói càng nhanh, mắt cũng càng lúc càng sáng, nếu chúng ta tiếp nhận Long Dương Quân là ở dưới tình huống nữ hoa chiến hạm gặp phải loại nguy hiểm nào đó, phán đoán trong chiến hạm đã không an toàn nữa bị bắn ra, một giả thiết như thế. Như vậy, tín hiệu này cũng rất dễ lý giải. Nó là nữ hoa chiến hạm hướng trong vũ trụ phát ra tín hiệu cầu cứu cùng báo nguy, một mặt nhắc nhở quân đội bạn xung quanh nơi này có nguy hiểm, một mặt khác, nói không chừng cũng là ý tứ muốn quân đội bạn tới tìm Long Dương quân. Huyết sắc tâm ma dùng sức gãi tóc, quân đội bạn, cũng mấy chục vạn năm trôi qua rồi, văn minh bàn cổ và nữ hoa đều tan thành mây khói, nào còn quân địch quân đội bạn gì? Đúng vậy, một điểm này chúng ta đương nhiên rõ ràng, nhưng lúc nữ hoa chiến hạm rơi hỏng ở sâu trong vĩnh dạ băng nguyên, trận chiến phong thần vẫn hừng hực khí thế, ai sẽ nghĩ đến hai văn minh tiền sử càn quét vũ trụ thế mà sẽ đồng quy vu tận chứ? Kẻ luyện chế cùng kẻ khống chế nữ hoa chiến hạm, cũng không có khả năng nghĩ đến nhỉ. Lý Diệu tiến một bước giải thích, ngươi nhìn đi, di tích Côn Luân cách hai giới thiên nguyên và phi tinh không xa, mà ở lúc đầu chiến tranh đã phát hiện tung tích liên quân nữ hoa cùng nhân loại, nhưng cổ thánh giới lại là dấu ở sâu trong hắc ám tinh vân, là căn cứ chiến tranh hỏa lực cường đại, trọng trấn quân sự có tính khu vực. Chúng ta có thể làm một giả thiết hợp lý hay không, ở lúc đầu trận chiến phong thần, hai giới thiên nguyên và phi tinh đã bị nữ hoa tộc công chiếm, trở thành căn cứ hậu phương của nữ hoa tộc, mà cổ thánh giới là ở trong chiến tranh giai đoạn sau mới lọc vào nữ hoa tộc tiến công đây. Huyết sắc tâm ma cân nhắc một phen, gật đầu nói, giả thiết này, hợp tình hợp lý. Lý Diệu vỗ tay nói, thậm chí, chiếc nữ hoa chiến hạm này vô cùng có khả năng là lấy một chỗ nào đó trong hai giới thiên nguyên cùng phi tinh làm cảng mẹ, một chỗ khác làm căn cứ tiếp tế tiếp viện, từ nhà chúng ta xuất phát, một đường bay đến cổ thánh giới để tiến hành đánh bất ngờ. Một khi loại giả thiết này thành lập, như vậy chiếc nữ hoa chiến hạm này có được thủ đoạn nào đó nháy mắt liên lạc với cảng mẹ cùng căn cứ tiếp tế tiếp viện, cũng không kỳ quái nữa. Ta không biết chiếc nữ hoa chiến hạm này khi rơi xuống rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó rất có khả năng ở trong máy tính khống chế chính lưu giữ một tín hiệu cầu cứu và cảnh báo, đặt sẵn ở dưới điều kiện đặc biệt nào đó, hướng cảng mẹ, căn cứ tiếp tế tiếp viện thậm chí quân đội bạn có khả năng tồn tại trong cả vũ trụ gửi đi. Hoặc là, nó lúc ấy đã muốn gửi đi, nhưng bởi vì linh năng khô kiệt, hoặc là chiến tranh dẫn tới từ trường hỗn loạn vân vân các loại duyên cớ, chưa phóng ra thành công đã tiến vào trạng thái hôn mê. Thẳng đến ước chừng 100 năm trước, nữ hoa chiến hạm ở trong hôn mê mấy chục vạn năm chậm rãi sưu tập được đủ linh năng, lại có thể khôi phục vận chuyển cơ sở nhất, mà lúc này đã xảy ra một sự kiện, một chuyện đủ khiến nữ hoa chiến hạm cho rằng, Long Dương quân, phôi thai, như vậy tiếp tục bảo tồn ở trong chiến hạm không an toàn nữa. Nó ở cùng lúc đem Long Dương quân thông qua khoang chạy trốn bắn ra, cũng trung thực chấp hành một hạng sứ mệnh khác của mình, hướng trong vũ trụ mênh mông, nơi nó cho rằng là cảng mẹ cùng quân đội bạn, phóng ra một tín hiệu ẩn chứa lượng lớn tin tức mã hóa, dùng để cầu cứu hoặc là cảnh báo. Huyết sắc tâm ma trợn to mắt, kêu quái dị oa oa, không sai, như vậy, tất cả mọi chuyện đều khớp được. Mà cái này cũng giải thích vì sao Long Dương quân sẽ không nhớ rõ chuyện kiếp trước. Có lẽ dựa theo trình tự tiêu chuẩn, ở sau khi hoàn thành bồi dưỡng phôi thai, sẽ hướng trong đầu cô ta rót vào lượng lớn ký ức, ngưng tụ thành một cái ý thức rõ ràng, cùng với hệ thống tri thức nữ hoa tộc khổng lồ. Nhưng bởi vì gặp nguy cơ thình lình xảy ra, cô ta là bị gấp gáp phóng ra, cho nên công việc này chỉ tiến hành hơn một nửa, cô ta chỉ là bị cấy vào một ít mảnh vỡ ký ức mơ mơ hồ hồ mà thôi. Vậy mục tiêu bây giờ của chúng ta liền rất rõ ràng rồi. Lý Diệu như có chút đăm chiêu nói, bí ẩn thứ nhất đã cởi bỏ, kế tiếp chỉ cần làm rõ 100 năm trước ở trên nữ hoa chiến hạm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì là được, mà chuyện này cũng sẽ trái lại chứng minh phỏng đoán của chúng ta chính xác hay không. Khẳng định không phải bị hai gã hóa thần lão quái xâm nhập đơn giản như vậy. Huyết sắc tâm ma cân nhắc nói, bởi vì cổ thánh giới trong mấy vạn năm quá khứ, đều truyền lưu truyền thuyết về nữ hoa chiến hạm, nó bị dân bản xứ thế giới này coi là tiên cung, còn để lại pháp bảo kiểu như vạn la thiên tinh bàn cùng bản đồ trung tâm, có thể thấy được rất sớm trước kia đã có người từng tiến vào bên trong nó. Khi đó cũng chưa kích hoạt một loạt phản ứng. Nói cách khác, ở trong phán đoán của nữ hoa chiến hạm, bị một ít dân bản xứ tiến vào trong chiến hạm, thật ra vấn đề cũng không lớn, không đến mức nguy hại đến sự an toàn của bản thân cùng phôi thai, giống như quả cầu bạc tròn vo kia hệ thống phòng ngự tự động. Không phải đã tiến hành một phen kiểm tra đối với ngươi, sau khi xác định ngươi là nhân loại thật sự, liền từ bỏ công kích đối với ngươi sao? Nếu thật sự không hy vọng bị người ta xâm nhập, nó rất có thể chuyển đổi thành một bộ thái hư ảo cảnh khác để kiểm tra ngươi có phải thuyền viên lúc ban đầu hay không, chỉ cần không phải, liền không phân tốt xấu, nháy mắt giết chết mới đúng. Trong lòng Lý Diệu rùng mình. Huyết sắc tâm ma nói có đạo lý. Xem ra Phượng Hoàng đế còn không phải đối tượng duy nhất hắn cần cảnh giác, bản thân nữ hoa chiến hạm, có lẽ cũng ẩn giấu kỳ quái thật lớn, chuyện đã xảy ra 100 năm trước, tuyệt đối không chỉ là bị hai gã hóa thần lão quái xâm nhập trong đó đơn giản như vậy. Kế tiếp, nên ứng phó như thế nào? Câu hỏi về thân thế Long Dương Quân cùng với cô ta vì sao phải mưu tính tất cả cái này đại khái đều cần làm rõ, tuy cô ta khẳng định còn có điều giữ lại, nhưng đoạn lời mở lòng này độ đáng tin vẫn là rất cao. Giữa mình cùng Long Dương Quân, có phải có thể hợp tác hay không? Ta vẫn cảm thấy cô ta là lạ. Khuyết sắc tâm ma thấp thỏm lo âu nói, kỳ quái, trực giác nói cho ta biết, cô ta vừa rồi nói hẳn đều là thật, cũng không có quá nhiều chỗ bẻ cong, nhưng trực giác tương tự nói cho ta biết, cô ta rất nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Vì sao? Lý Diệu cân nhắc kỹ càng nói, nếu Long Dương Quân thật sự là thể sinh trưởng ngược hoặc là phục chế thể của một thuyền viên trung tâm nào đó trên nữ hoa chiến hạm mấy chục vạn năm trước, vậy hẳn là đứng ở chúng ta bên này chứ, nữ hoa tộc không phải giúp nhân tộc chúng ta, phản kháng chính sách tàn bạo của bàn cổ tộc sao? Hơn nữa ta xem hình thể Long Dương Quân, cùng nữ hoa tộc thân hình cao lớn, đầu người thân rắn phát hiện trong di tích Côn Luân tồn tại khác biệt to lớn, hẳn tính là phạm trù nhân loại đi, tuy có thể từ trong cơ thể tiết ra chiến giáp thủy tinh quỷ dị, lại có thể tự do chuyển biến ở giữa hình thái nam nữ khác nhau. Nhưng vô cùng có khả năng giống với bộ đội Lôi Chấn Tử, là binh chủng đặc thù tiếp nhận nữ hoa tộc điều chế gen, xét đến cùng, vẫn là nhân loại, vậy càng là người một nhà. Chúng ta lần này đi ra, vốn chính là tới tìm Minh Hữu, cùng nhau đối kháng chân nhân loại đế quốc, nếu Long Dương Quân thật sự là chiến sĩ nhân tộc mấy chục vạn năm trước trải qua nữ hoa tộc cải tạo và dạy dỗ sống lại, cô ta đối với liên bang mà nói quả thực là vật báu vô giá. Còn có, chiếc nữ hoa chiến hạm này, phòng điều khiển cổ quái như thế, không phải dựa vào sức của một mình chúng ta có thể kích hoạt và khống chế, cô ta là mấu chốt trong đó, không hợp tác với cô ta, cần đem chiến hạm lấy được vào tay như thế nào. Cuối cùng, Lý Diệu cười khổ nói, cho dù ta không muốn hợp tác với cô ta, lại có thể như thế nào, ta hoàn toàn không giết được cô ta, không lẽ hai chúng ta phải giằng co mãi, ở trong này già chết tươi hay sao? Đoạn lời này của Lý Diệu, trái lại không tính là không có đạo lý, nhưng huyết sắc tâm ma lại bỏ mặt, bỗng trợn tròn mắt nói, ta biết bất an của mình đến từ nơi nào rồi. Cho dù phỏng đoán của ngươi đều là chính xác, Long Dương Quân thật sự là chiến sĩ tinh anh nữ hoa tộc bồi dưỡng, mà nữ hoa tộc cũng quả thực đứng về phía nhân loại, là thật tâm thực lòng giúp chúng ta lật đổ chính sách tàn bạo của bàn cổ, vậy cũng không có ý nghĩa, Long Dương Quân nhất định phải hợp tác với liên bang. Mấu chốt ở chỗ, chúng ta là ai? Lý Diệu sửng sốt, chúng ta là ai? Đúng vậy. Huyết sắc tâm ma nghiêm túc nói, nếu đơn giản thô bạo một chút, đem lập trường bàn cổ tộc và nữ hoa tộc phân chia là, ủng hộ nhân loại có được thất tình lục dục và ý thức bản thân hay không, cái trước là đem nhân loại coi là con rối cùng công cụ mà nói, dùng ba pháp tắc bổn nguyên lớn để trói buộc nhân loại mà nói. Như vậy tất cả nhân loại có được tình cảm cùng cái tôi, hết thảy đều tính là minh hữu của nữ hoa tộc, đều là chúng ta, đúng không? Lý Diệu nghĩ chút. Đại khái đúng, vậy lại làm sao? Lại làm sao? Ngươi còn chưa hiểu sao? Huyết sắc tâm ma đề cao giọng nói, nếu là như vậy, chiến sĩ tinh anh Long Dương Quân nữ hoa tộc bồi dưỡng ra, khẳng định là cực độ chán ghét thánh ước đồng minh, sẽ nguyện ý sống vai dắt tay với chúng ta cùng nhau đối kháng thánh minh và bàn cổ tộc, nhưng cô ta dựa vào cái gì nhất định phải lựa chọn liên bang? Người tu tiên chân nhân loại đế quốc, cũng có được ý thức của mình, có được thất tình lục dục mà. Cho dù là nô lệ thấp hèn nhất dưới sự cai trị của đế quốc nhiều nhất tra tấn thân thể bọn họ, thu gặt sinh mệnh bọn họ, cũng sẽ không cướp đoạt tình cảm cùng ý thức bản thân của bọn họ. Lý Diệu hoàn toàn sửng sốt. Cho nên, tinh diệu liên bang và chân nhân loại đế quốc, trên thực tế đều là chúng ta, đều có thể tính là người thừa kế chính thống tinh thần của nữ hoa tộc. Huyết sắc tâm ma rung đùi đắc ý nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ở trong mắt Long Dương Quân, chỉ có liên bang mới đáng giá hợp tác chứ, có lẽ cô ta sẽ càng thêm thưởng thức chế độ của đế quốc cũng chưa biết đâu. Không thể nào. Lý Diệu nghĩ một chút, vẫn khó có thể tin, chiến sĩ tinh anh của nữ hoa tộc sẽ tán đồng chính sách tàn bạo tiếp cận chế độ nô lệ của đế quốc sao? Ngươi làm sao biết sẽ không? Huyết sắc tâm ma cười lạnh nói, chúng ta bây giờ khai quật di tích về bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc cực ít, chỉ dựa vào một tòa côn luân nho nhỏ, căn bản không đủ để miêu tả ra hệ thống văn minh cùng kết cấu xã hội của thời đại hồng hoang mấy chục vạn năm trước, càng không biết bọn họ rốt cuộc là chọn dùng chế độ chính trị thế nào. Ngươi hẳn sẽ không cho rằng, nữ hoa tộc nhất định là cái gì hài hòa ngang hàng, dân chủ tự do các thứ chứ. A. Lý Diệu lại một lần nữa á khẩu không trả lời được. Huyết sắc tâm ma băn khoăn rất có đạo lý. Đứng ở góc độ nhân loại hiện đại, bàn cổ tộc quả thật rất xấu, nhưng cái này không ý nghĩa nữ hoa tộc nhất định rất tốt. Ở trong va chạm cùng cạnh tranh của văn minh khác nhau, tốt xấu vốn là khái niệm rất ngây thơ. Có lẽ hệ thống bình phán đạo đức của mọi người căn bản không giống nhau, rất nhiều đạo lý ở trong mắt nữ hoa tộc cùng Long Dương quân là chính xác, ở trong mắt Lý Diệu cùng liên bang liền biến thành đại nghịch bất đạo. Nhưng, sau khi cân nhắc mãi, Lý Diệu vẫn cho rằng, nếu có thể đạt thành hợp tác với Long Dương quân, chỗ tốt nhiều hơn chỗ hại. Trên thế giới vốn không có giao dịch không chút phiêu lưu, nếu cứ phải xác định mỗi một minh hữu đều tuyệt không có chút vấn đề rồi mới nói chuyện hợp tác, vậy căn bản không có khả năng tìm được nửa minh hữu nào, huống chi là Long Dương quân minh hữu mạnh như vậy. Một điểm quan trọng nhất là, ở dưới tình huống bình thường, tỷ lệ thắng của liên bang đối với đế quốc là cực thấp, thấp đến ngay cả 10% cũng chưa chắc đã có. Ở trong một ván cờ có thể lấy tỷ lệ đại khái đoán trước kết cục, người thắng tiềm năng chung quy sẽ cố gắng bài trừ tất cả quấy nhiễu, thậm chí là quấy nhiễu có khả năng tăng lên tỷ lệ thắng của hắn. Bởi vì căn bản không cần bất cứ biến số nào, hắn cũng thắng chắc. Mà làm kẻ thua tiềm tàng, muốn lật kèo mà nói, thì phải cố gắng dẫn vào càng nhiều biến số càng tốt, cho dù là biến số cực độ nguy hiểm. Bởi vì cho dù không dẫn vào bất cứ biến số nào, hắn thất bại cùng diệt vong cũng là sự kiện tỷ lệ đại khái. Cho nên, mặc dù Long Dương quân có khả năng dao động lắc lư ở giữa liên bang cùng đế quốc, dẫn vào nhân tố không xác định này cũng là chuyện có lợi đối với liên bang. Ta không phải phản đối hợp tác với Long Dương quân. Huyết sắc tâm ma nháy mắt đã hiểu rõ cách nghĩ của Lý Diệu, lặng lẽ nói, trước mắt trừ Long Dương quân, còn có Phượng Hoàng Đế và thế lực thần bí ẩn giấu càng sâu hơn, không hợp tác với cô ta, quả thực rất khó phá giải khốn cục này. Ta chỉ là nói, mặc dù muốn hợp tác với tên gây trong đũng quần không biết giấu món đồ chơi nào thế này, cũng phải nâng lên 12 vạn phần cảnh giác, tuyệt đối đừng hoàn toàn tin tưởng mỗi một câu cô ta nói, cũng đừng nóng lòng bại lộ ra toàn bộ con bài chưa lật của chúng ta. Nói lời thừa. Lý Diệu nhổ một bãi, ta nếu thực ngu như vậy, đã sớm bị ngươi cả da lẫn xương cắn nuốt sạch sẽ, còn tới lượt cô ta. Lấy lại bình tĩnh, Lý Diệu lại đem ánh mắt ném về phía Long Dương quân, vừa lúc va vào ánh mắt như có chút đâm chiêu Long Dương quân phóng tới. Ánh mắt hai người ở giữa không trung đang xen, dây dưa, thử, lại chưa bộc phát ra đống lửa địch ý. Long đạo hữu. Lý Diệu ho khan vài tiếng, thay đổi một cái xưng hô nói, bây giờ ngươi ta đều đã trao đổi lượng lớn tình báo, cũng nắm giữ lượng lớn bí mật của đối phương, xem ra là rất khó duy trì trạng thái đại lộ hướng lên trời, mỗi người đi một bên, bây giờ chúng ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là phóng ra toàn bộ thủ đoạn. Ngươi chết ta sống chém giết một trận, hoặc là đồng quy vu tận, hoặc là chỉ có một có thể ở dưới trạng thái bản thân bị thương nặng, cực độ suy yếu rời khỏi nơi này. Hoặc là, chúng ta chỉ có thể đem hợp tác thăng cấp, càng thêm chặt chẽ dây dưa với nhau, đem lợi ích cùng kế hoạch đôi bên đều buộc chặt lại, dần dần hòa hợp một thể, thật sự làm được đồng sinh cộng tử, phúc họa đan xen. Ngươi xem, chúng ta vừa rồi chẳng qua là trao đổi một ít tin tức, đã hầu như khai quật ra bí ẩn thân thế của ngươi, nói rõ đôi bên hợp tác, tuyệt đối có lợi rất lớn. Long Dương quân lặng lặng nghe, bỗng nhiên nói, ngươi trước kia, ở trong thế giới của ngươi, chưa bao giờ gặp người như ta. Lý Diệu lắc đầu, đây là điều tuyệt đối lừa không được, chưa? Như ngươi nói, ta thật sự là người nào đó của mấy chục vạn năm trước chuyển thế đầu thai, vậy ở trên người ta nhất định ẩn chứa bí mật thật lớn, hoặc nhìn là vô giá. Long Dương quân lạnh lùng nói, ta làm sao biết, sau khi hợp tác với ngươi, có thể bị thế lực của ngươi bắt lại, dở thành tám mảnh tiến hành nghiên cứu hay không? Dù sao ta là một mình một ngựa, mà sau lưng ngươi lại có một thế lực to lớn sâu không lường được, đủ để đem ta cả da lẫn xương, ăn tới mức ngay cả cặn cũng không còn. Vậy ta lại làm sao biết, mọi thứ ngươi nói đều là thật, ngươi là thật sự một mình một ngựa, ngây thơ vô tri, mà không phải bụng dạ khó lường, đào một cạm bẫy kinh thiên đối với thế lực của ta. Lý Diệu vô cùng chân thành nói, hai người chúng ta đương nhiên có thể nghi kỵ lẫn nhau, phong bế lẫn nhau như vậy, nhưng đây là vô dụng. Nói thật đi, theo 100 năm trước tín hiệu thần bí phát ra, tọa độ của thánh giới vô cùng có khả năng đã bại lộ, cho dù hắc ám tinh vân dày nữa, bí ẩn nữa, cũng không có khả năng vĩnh viễn bảo vệ các ngươi, trói buộc các ngươi. Cho dù ngươi không tin ta, không hợp tác với ta, cổ thánh giới sớm hay muộn đều sẽ bị người khác phát hiện. giả làm đà điểu đem đầu chôn ở dưới hạt cát là hành vi vô dụng nhất. Vô luận ngươi có vui vẻ hay không, đi ra khỏi thế giới phong bế này, ôm vũ trụ mênh mông vô biên, đều là lựa chọn duy nhất. Ngươi không đi ôm mảnh vũ trụ này sớm hay muộn gì cũng sẽ đem ngươi cùng thế giới của ngươi, nghiền nát hết thảy. Đoạn lời này của Lý Diệu như một gậy vào đầu, lại làm Long Dương Quân lâm vào trầm mặc đáng kể. Cô cúi đầu suy tư một hồi lâu, tựa như đang cân nhắc lợi hại hợp tác với Lý Diệu, tựa như lại đang tìm tòi lỗ hổng trong lời của Lý Diệu, bỗng nhiên ngẩng đầu, sâu trong ánh mắt phát ra ánh sáng giảo hoạt. Khóe miệng cũng cong lên một cái mỉm cười mơ hồ, ta phát hiện, vừa rồi thời điểm nhắc tới Phượng Hoàng Đế Chu Tông Hữu, vẻ mặt của ngươi tỏ ra có chút cổ quái, tựa như đối với hắn ôm địch ý nhàn nhạt và đề phòng cực đậm. Ta thống hận Chu Tông Hữu là chuyện đương nhiên, dù sao hắn suýt nữa phá hủy kế hoạch ta khổ tâm kinh doanh mấy chục năm, nhưng ngươi hẳn là ngày xưa không oán gần đây không thù với hắn, địch ý cùng đề phòng của ngươi lại từ đâu mà đến? Cái này. Lý Diệu ngẩn ra, không ngờ ánh mắt Long Dương Quân thế mà cay độc đến loại trình độ này, luôn luôn âm thầm vụng trộm quan sát vẻ mặt dù cực nhỏ của hắn. Mà hắn đắm chìm ở trong mê hoặc thân thế quỷ dị của Long Dương Quân, thế mà lại chưa làm ra 100% phòng bị. Hơn nữa, Long Dương Quân không nhanh không chậm nói, có một việc, ta phi thường kỳ quái, nếu ngươi thật sự không phải trong lúc vô tình lưu lạc đến đây, mà là có chuẩn bị mà đến, như vậy ngươi nhất định nắm giữ bí pháp nào đó có thể câu thông với quê hương, có thể rất thuận tiện trở lại quê nhà, thậm chí từ quê nhà triệu hồi đến rất nhiều viện quân. Nhưng ngươi chưa làm như vậy, vì sao? Ở gáy Lý Diệu mồ hôi lạnh cũng đã toát ra. Ta nghĩ đến một khả năng. Long Dương Quân nhìn chằm chằm Lý Diệu nói, thế lực tương ứng ngươi, không phải thế lực duy nhất phát hiện cổ thánh giới, còn có một ít thế lực khác đối địch với các ngươi, cũng có khả năng đã phát hiện cổ thánh giới, cũng phái ra người giống ngươi, nói gián điệp cũng tốt, thám báo cũng thế, sứ tiết cũng có thể, tới cổ thánh giới. Ngươi sợ hãi bị những người này phát hiện ngươi tồn tại, cho nên cử chỉ mới sẽ bí ẩn như thế, mới có thể sốt ruột hy vọng hợp tác với ta, đem ta mượn sức đến trận doanh của ngươi. Mà Chu Tông Hữu tiểu tử kia chính là kẻ ngươi hoài nghi nhất, ở sau lưng hắn vô cùng có khả năng che giấu thế lực đối địch các ngươi, đúng không? Lý Diệu á khẩu không nói được gì, ở trong lòng hung hăng tát mình một bạt tai. Long Dương Quân thật không hổ là nhân vật trác tuyệt, từng đem toàn bộ triều đình và tu chân giới đều đùa bỡn trong bàn tay, chỉ bằng vào dấu vết để lại mình lộ ra liền có thể đem chân tướng ghép lại được 8-9 phần 10. Giao tiếp với nhân vật như vậy, thật sự là cẩn thận như thế nào nữa cũng không đủ. Ngươi không trả lời, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận. Long Dương Quân mỉm cười, dần dần từ trong hỗn loạn công bố bí ẩn thân thế của mình sống lại, chậm rãi khôi phục sức tính toán cùng sức khống chế ngày xưa, lẩm bẩm, ngươi hoài nghi, quả thực rất có đạo lý, nếu không có người ngoài giúp, bằng vào Chu Tông Hữu một kẻ không được mọi người xem trọng, không có bất cứ lực lượng nào nâng đỡ. Bị ném đến trong ngôi miếu đổ nát đi chờ chết như vậy, sao có thể ở trong vòng vài năm ngắn ngủn kỳ tích quật khởi, còn nắm giữ một mũi lực lượng thần bí khó lường mà lại cường đại vô cùng. Mặt khác, nếu ta là một tu sĩ ngoại vực, bụng dạ khó lường đối với cổ thánh giới, muốn bồi dưỡng một con rối mà nói, Chu Tông Hữu hoàng tộc đầu óc đơn giản, trải đời chưa sâu, chí lớn nhưng tài mọn, lại không có bất cứ thế lực nào liên lụy như vậy, đương nhiên là đối tượng tốt nhất. Thoạt nhìn, Chu Tông Hữu là kẻ địch chung của chúng ta rồi. Không sai. Lý Diệu nhân cơ hội nói, vô luận chúng ta một bước tiếp theo hợp tác hay không, ít nhất bây giờ, mọi người nên liên thủ đem thế lực sau lưng Phượng Hoàng Đế đào ra trước. Ngươi cũng đã nói, Phượng Hoàng Đế loáng thoáng biết một ít chuyện về Tiên Cung, sớm đã bắt đầu mưu tính chuyến đi Tiên Cung lần này, như vậy mục đích của hắn tuyệt đối sẽ không chỉ là đào móc ra mấy vân tầng kim nhân đơn giản như vậy, nói không chừng hắn sớm đã biết một chút chuyện về thân phận của ngươi, là chuyên môn nhằm vào ngươi. Hừ. Long Dương Quân hừ lạnh một tiếng, tự cười mà không cười nhìn quét Lý Diệu một cái, không cần nói chuyện giật gân để lầm đường lối suy nghĩ của ta, ta tự nhiên có phán đoán của mình. Chu Tông Hữu tuyệt không có khả năng biết thân thế của ta, nhưng ngươi nói cũng có vài phần đạo lý, để hắn cùng thế lực sau lưng hắn tiếp tục hoạt động, đối với mọi người đều không có lợi. Muốn hợp tác mà nói, ngươi phải đáp ứng ta vài chuyện. Trong lòng Lý Diệu nhảy dựng, ngươi nói. Thứ nhất, chuyện về thân phận ta hy vọng chỉ ở trong gian mật thất này, dừng ở đây, trừ phi trải qua ta cho phép, ta không hy vọng chuyện này bị bất luận kẻ nào, bao gồm thế lực sau lưng ngươi biết. Long Dương Quân lạnh lùng nói, nếu chúng ta đổi chỗ, chỉ sợ ngươi cũng sẽ đưa ra điều kiện tương tự, đúng không? Cái này ngược lại cũng đúng, chuyện này là bí mật lớn nhất của Long Dương Quân, nếu làm cho mọi người đều biết, sẽ mang đến vô cùng vô tận phiền toái cho cô. Lý Diệu nghĩ một chút, gật đầu nói, được, ta đáp ứng ngươi, nhưng nếu là người khác điều tra ra, vậy ta không có cách nào cả. Mọi người đều là người thông minh, ta lười kéo những việc nhỏ không đáng kể với ngươi. Long Dương Quân tiếp tục nói, ngươi đương nhiên có thể thử lừa gạt ta, vậy tốt nhất một lần đem ta đóng đinh, nếu không sẽ phải thừa nhận lửa giận vô cùng vô tận của ta. Ngươi đã được phái tới chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm cùng mấu chốt như vậy, nghĩ hẳn ở trong thế giới của ngươi cũng là chiến sĩ tinh anh xuất sắc hơn người. Nói cách khác, thế giới của ngươi, chiến sĩ mạnh nhất cũng sẽ không vượt qua cảnh giới nguyên anh quá nhiều, như vậy thế giới này chiến lực chỉnh thể mạnh nữa cũng có hạn. Nếu hoàn toàn chọc giận ta, ta nhất định sẽ tìm được cách đồng quy vu tận với một thế giới như vậy. Lý Diệu lại ở trong lòng âm thầm mắng một câu, Long Dương Quân thật sự quá biến thái, chỉ căn cứ tu vi của hắn, liền có thể phỏng đoán ra thực lực chỉnh thể của Tinh Diệu Liên Bang. Nhưng, cô vẫn đã đoán sai một điểm. 100 năm trước, Lý Diệu thực sự có thể đại biểu chiến lực đỉnh cao nhất của Tinh Diệu Liên Bang, nhưng hôm nay sau 100 năm lại không nhất định. Huống chi, ở dưới hệ thống công nghiệp lớn của văn minh tu chân hiện đại, Tinh Diệu Liên Bang đã bước vào xã hội tin tức hóa vượt tinh vực, tầm quan trọng của chiến lực cá thể, trên thực tế là đang không ngừng suy yếu. Một nguyên anh lão quái có thể ở cổ thánh giới hô mưa gọi gió, nhưng đến liên bang, mặc dù tu vi của hắn bảo trì không thay đổi thậm chí tăng lên gấp đôi, lực ảnh hưởng đối với toàn bộ xã hội lại giảm đi cực nhiều. Chính cái gọi là võ công cao tới đâu, cũng sợ dao làm bếp, nguyên anh già nữa, một pháo quét ngã, chính là đạo lý này. Long Dương Quân anh tài ngút trời, túc trí đa mưu như thế nào nữa, chung quy là sinh trưởng ở địa phương cổ thánh giới, có tính cực hạn trong tư duy của cô, không có khả năng đánh giá chính xác toàn bộ tiềm lực của một văn minh tu chân hiện đại. Nhưng, Lý Diệu quả thực không tính lừa gạt cô. Uy hiếp liên bang đối mặt thật sự quá nhiều, quá mạnh, chân nhân loại đế quốc và thánh ước đồng minh, cái nào cũng hung tàn hết, ở lúc mấu chốt này, không cần thiết đi trêu chọc thêm Long Dương Quân một nhân vật thần bí nghi là truyền nhân nữ hoa như vậy. Hợp tác sâu với cô mới là lựa chọn lý tính nhất. Điểm thứ hai, ta biết ngươi cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với chiếc nữ hoa chiến hạm này, chỉ sợ cũng ôm vài phần tâm tư đem nó phát động, đi giúp thế lực của ngươi, chém giết với thế lực đối địch nhỉ. Long Dương Quân thản nhiên nói, giúp thế lực của ngươi chém giết, cũng không phải không thể thương lượng, dù sao dựa vào một mình ta, tuyệt đối không thể hoàn toàn thống chế nữ hoa chiến hạm, khẳng định cần lượng lớn nhân thủ và tài nguyên chống đỡ. Nhưng, nếu ta thật sự giúp các ngươi, như vậy khi ta nhớ lại sứ mệnh của mình, các ngươi là cũng có thể giúp ta một tay hay không? Lý Diệu trầm ngâm một lát nói, chỉ cần sứ mệnh này, không tổn hại đến ích lợi quốc gia của ta, vậy ta sẽ dốc hết khả năng ta có, thuyết phục lãnh tụ của chúng ta đến toàn lực giúp ngươi, mặc dù ở chỗ lãnh tụ cao nhất không thể thông qua, khả năng này hẳn là không lớn, ta cũng sẽ cố gắng lớn nhất để giúp ngươi. Tốt! Long Dương Quân chăm chú nhìn Lý Diệu một cái thật sâu, ta chỉ hai điều kiện này, tạm thời tin tưởng câu trả lời của ngươi giờ phút này, mọi người trước hợp sức giải quyết vấn đề Phượng Hoàng Đế Chu Tông Hữu, rồi nói sau. Tinh thần Lý Diệu rung lên, giải quyết như thế nào? Ta thử trước một chút, có thể kích hoạt bộ phận thần thông của nữ hoa chiến hạm hay không rồi nói sau. Long Dương Quân cười khổ một tiếng nói, đó vốn là chuyện thứ nhất ta muốn làm sau khi tiến vào phòng điều khiển, kết quả lại bị ngươi trì hoãn lâu như vậy. Cô ở giữa hơn trăm cây cột khổng lồ chống trời cao gần trăm mét chậm rãi đi thong thả, vừa vuốt ve linh văn trên mỗi một cây cột tinh thể kiểu rết, lại đem phía sau lưng mình hoàn toàn bại lộ ở dưới ánh mắt Lý Diệu. Lý Diệu trầm ngâm một lát, cũng chưa phát động đánh bất ngờ. Long Dương Quân ở trên mỗi một cây cột chống trời khổng lồ đều tỉ mỉ xem xét cùng sờ soạn rất lâu, trên mặt thỉnh thoảng toát ra biểu cảm có chút hoảng hốt, tựa như là từng linh văn khe rãnh uốn lượn, xúc động ký ức kiếp trước vẫn luôn giấu chỗ sâu nhất của thần hồn cô. Cuối cùng, cô ngừng lại ở phía trước phòng điều khiển, trước một cây cột tinh thể kiểu rết đặc biệt thô to, đường kính 3-5 mét. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nhìn phù văn trên cột tinh thể, ánh mắt Long Dương Quân trở nên đặc biệt thâm thúy. Từng đạo phù văn hơi lóe ra ánh sáng màu lam kia, ở sâu trong ánh mắt cô nổi lên lốm đốm màu lam, lại dần dần nối thành những sợi dây nhỏ. Dây nhỏ như dây đàn nhảy lên, Long Dương Quân lâm vào một loại trạng thái hỗn loạn, mờ mịt. như là bị lực lượng kỳ diệu nào đó dẫn dắt, từ trong miệng của cô lẩm bẩm ra linh ngữ lý diệu không thể lý giải, giống như mấy chục âm tiết trùng một chỗ, như gợn sóng lập thể khuếch tán. Ông ông ông ông ông. Theo tốc độ Long Dương Quân lẩm bẩm càng lúc càng nhanh, tần suất càng lúc càng cao, cả phòng điều khiển đều như là một cánh rừng rậm vừa mới thức tỉnh, truyền đến dao động linh năng mỏng manh lại rõ ràng. Một màn thần kỳ đã xảy ra. Cây cục tinh thể kiểu rết trước mặt Long Dương Quân, thế mà thật sự như là một cái cây to, từ trong khe hở linh văn bắt đầu tuôn trào ra tầng tầng lớp lớp linh diễm, mà linh diễm lại ngưng tụ thành khớp thần kinh như nhánh cây. Vô số khớp thần kinh linh năng long lanh trong suốt hướng bốn phía tản ra, giống như là một cái cây to giãn ra thân hình, sinh trưởng chạc cây, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành cành lá rậm rạp. Mấy gốc khớp thần kinh trong đó, giống như là hai tay của nhân loại, chậm rãi cuốn đến bên cạnh đầu của Long Dương Quân, hai quả cầu ánh sáng như nụ hoa phía cuối khớp thần kinh dần dần nở rộ, từ bên trong, nhụy hoa ánh sáng, sinh trưởng ra mấy trăm sợi tơ ánh sáng cực nhỏ, nhẹ nhàng đâm vào hai bên huyệt thái dương của Long Dương Quân. Trong đôi mắt Long Dương Quân, chung quanh các sợi tơ màu lam kia lập tức quấn quanh lên hơn trăm sợi tơ ánh sáng màu vàng nhạt lập lòe tỏa sáng. Tơ màu lam cùng tơ ánh sáng quấn quanh, tiếp xúc, va chạm lẫn nhau, nở rộ ra đốm lửa lấp lánh vô cùng vô tận. Lý Diệu ở một bên quan sát, không khỏi khâm phục thần thông của nữ hoa tộc Huyền Diệu. Trách không được thiết kế phòng điều khiển này một trời một vực với chiến hạm của nhân tộc. Bởi vì chiếc nữ hoa chiến hạm này, trên thực tế là lực lượng liên hợp tác chiến nhiều chủng tộc cùng tồn tại, các chủng tộc khác nhau hình thể chênh lệch rất lớn, đã có tồn tại chiều cao 8 tới 10 mét, đầu người thân rắn như nữ hoa tộc, cũng có thân thể cỡ trung như nhân loại, 1m6 đến ngoài 2m. Nói không chừng còn có một số dị chủng rải rác, chiều cao từ nửa mét đến mấy chục mét cũng có khả năng. Nếu tất cả thống nhất thành phương thức thao túng thích hợp nhất một chủng tộc nào đó, như vậy chủng tộc khác sẽ rất xấu hổ. Mà thông qua hơn trăm cục tinh thể kiểu rết, lấy linh năng hóa thành sợi tơ ánh sáng, trực tiếp tiến hành trao đổi sóng điện não, thì có thể giải quyết ở trình độ lớn nhất một vấn đề này. Lý Diệu hơi động tâm, không khỏi nghĩ đến, hình thức khống chế chiến hạm như vậy, có nói rõ chủng tộc khác trừ nữ hoa tộc, ở trong trận doanh nữ hoa địa vị cũng hết sức quan trọng, mà thái độ nữ hoa tộc đối đãi các chủng tộc phụ thuộc, cũng là tương đối ngang hàng hay không. Trong mắt Long Dương Quân liên tục sinh ra nhiều tia sáng kỳ dị. Cô đang tiến hành trao đổi tư duy chiều sâu cùng tuyên bố chỉ lệnh với cây ánh sáng to lớn trước mắt này. Bỗng, trong mắt của cô giống như hai bóng đèn công suất cao, nháy mắt biến thành gần như màu trắng ngà, từ trong đó phóng ra mấy trăm hơn ngàn hồ quang cùng sợi tơ ánh sáng. Theo ánh mắt của cô mạnh hẳn lên, đại thụ ánh sáng trước mắt cũng bùng nổ ra ngàn vạn tia sáng, hướng cục tinh thể kiểu rết còn lại ở bốn phương tám hướng tuôn trào qua, nháy mắt dẫn lên phản ứng dây chuyền. Hai mươi mấy cây cục tinh thể ở phụ cận thức tỉnh hết, giãn ra vô số mầm và cành ánh sáng. Trên mỗi một chạc cây đều kết đầy quần sáng như nụ hoa, không ít quần sáng dần dần nở rộ, lộ ra nhụy hoa ánh sáng, khẽ rung động. Cảm giác của Lý Diệu giống như đặt mình trong đáy biển của biển ánh sáng. Hai mươi mấy cây cục tinh thể xung quanh như biến thành cỏ nước cùng hải quỳ muôn màu sặc sỡ lập lòe tỏa sáng ở đáy biển. Từng quần sáng dần dần bành trướng kia, sợi tơ ánh sáng theo gió phất phới cũng càng lúc càng dài, giống như là tồn tại nào đó tương tự với sứa phát sáng. Lý Diệu nhắm chừng, mỗi một đóa hoa ánh sáng đại biểu cho một cương vị thao tác của nữ hoa chiến hạm, chỉ cần đem não vực nối tiếp cùng một chỗ với sợi tơ ánh sáng là có thể thông qua ý niệm tiến hành thao túng. Cảm giác của ta rất cổ quái. Long Dương Quân đã như là đang lẩm bẩm, lại như là đang rên rỉ, còn như là phát ra tiếng thở dài rất thoải mái. Ta cảm thấy mình giống như hòa hợp một thể với chiến hạm là cơ thể của ta căn bản không cần biết phương thức thao túng cụ thể, cũng không cần khởi động giao diện gì, tựa như khống chế nhịp thở. Nhịp tim cùng kinh lạc của mình rung rung là có thể khống chế dễ như trở bàn tay ô. Khóe mắt cô rung lên, toát ra vẻ mặt rất khổ sở. Chiến hạm bị hao tổn rất nghiêm trọng, tuyệt đại bộ phận khoang đều tồn tại vấn đề, giống như xương khớp quanh thân ta vỡ hết. Lục phủ ngũ tạng cũng bị thiêu trụi, chỉ là duy trì hoàn chỉnh trên bề ngoài mà thôi. Long Dương Quân nghiến răng nói, ngay cả những cây cột lớn có thể phát sáng này, tổng cộng có 188 cây, cũng chỉ có thể kích phát 24 cây trong đó, đại khái chỉ có thể khôi phục 1-2 phần sức tính toán cùng sức khống chế. Đau, ta cảm giác, đau quá. Hô, hô, ta muốn miễn cưỡng thử một lần, lấy linh năng cực hạn kích hoạt chiến hạm, xem có thể đánh vỡ trạng thái hôn mê, tiến vào trạng thái tự chữa thương nào đó hay không. Răng của cô khảm thật sâu vào môi, trong mắt rung động tốc độ cao, ngay cả thân thể mềm mại đẩy đà cũng khẽ run rẩy. Đợi chút. Trái tim Lý Diệu đập thật mạnh, bỗng nhiên nói. Sao? Long Dương Quân miễn cưỡng từ trong trạng thái nhân hạm hợp nhất, huyền diệu khó giải thích rút ra, tạm thời dừng động tác. Ngươi không thể làm như vậy. Lý Diệu nghĩ đến một mấu chốt, mồ hôi lạnh trên huyệt thái dương cũng rơi xuống. Ngươi đừng quên, 100 năm trước vô cùng có khả năng từng xảy ra sự kiện nào đó, chuyện này làm ngươi bị bắn ra khỏi nữ hoa chiến hạm, đồng thời nữ hoa chiến hạm còn hướng thế giới của ta gửi đi một tín hiệu thần bí. Nếu cái sự kiện nào đó này là người nào đó hoặc thế lực nào đó mà dẫn tới, như vậy người này vô cùng có khả năng còn ở lại trong nữ hoa chiến hạm, hoặc là thông qua phương thức nào đó âm thầm theo dõi tình huống của nữ hoa chiến hạm. Chúng ta bây giờ chỉ là tiến vào phòng điều khiển, bước đầu đánh thức bộ phận máy tính dạng cục kiểu rết, hẳn là chưa sinh ra ảnh hưởng quá lớn đối với bản thân chiến hạm, cho dù xảy ra một ít ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, nhắm chừng cũng sẽ bị mấy ngàn tu sĩ bậc cao và trung bên ngoài hỗn chiến bao phủ. Nhưng, một khi ngươi hoàn toàn kích hoạt nữ hoa chiến hạm, mà trong bóng đêm thật sự có người nào đó ẩn nấp, hắn hoặc là bọn họ, khẳng định sẽ phát hiện bí mật trên phòng điều khiển. Long Dương Quân hơi ngẩn ra, cái trán cũng chảy ra mồ hôi lạnh thật nhỏ, có đạo lý, trên nữ hoa chiến hạm, vô cùng có khả năng có tồn tại càng thêm đáng sợ hơn so với Phượng Hoàng Đế Chu Tông Hữu Ngũ Đông, nếu chúng ta hành động thiếu suy nghĩ, đó là chui đầu vô lưới. Cho dù chúng ta là buồn lo vô cớ, không có một thế lực như vậy. Lý Diệu tiếp tục nói, nhỡ đâu bị mấy ngàn người tu chân bên ngoài phát hiện động tĩnh lạ của chiến hạm, hơn nữa tìm hiểu nguồn gốc truy đến nơi đây, chúng ta cũng không biết cánh cửa lớn phủ đầy bụi mấy chục vạn năm này, có thể ngăn cản được bọn họ hay không. Dù sao, bên ngoài là có mấy chục tên Nguyên Anh, mấy trăm tên Kết Đan. Thật sự điên cuồng hẳn lên, chiến hạm kiên cố nữa cũng có khả năng bị bọn họ mở ra. Mặc dù không mở ra được, bọn họ chỉ cần đem lối ra bịt chặt chẽ, chúng ta còn có thể trốn bên trong cả đời hay sao? Cho nên, ở trước khi hoàn toàn làm rõ tình huống bên ngoài, khống chế được cục diện, chúng ta tốt nhất đừng thử lung tung, dù sao ai cũng không biết chiến hạm rốt cuộc hư hao đến tình trạng gì, cũng không biết ngươi phát ra chỉ lệnh, sẽ tạo thành hậu quả gì. Long Dương Quân trầm giọng nói, ngươi rất cẩn thận, vậy chúng ta lại nên như thế nào, chẳng lẽ ngu ngốc ngồi sung như vậy? Như vậy, Lý Diệu hít sâu vài lần, mở miệng hổ, dùng ngón cái và ngón giữa không ngừng xoa hai bên huyệt thái dương, trầm ngâm nói, ta không biết nữ hoa chiến hạm có được thần thông như vậy hay không, nhưng trên lý luận hẳn là có, ngươi có thể thử trước một lần. Thứ nhất, thử xem có thể dùng máy tính dạng cục kiểu rết, ở dưới trạng thái hôn mê, kích hoạt hệ thống theo dõi bên trong toàn hạm, thông qua mắt tinh thể cùng máy quay bố trí ở các nơi của khoang thuyền, biết chuyện đang xảy ra trong khoang thuyền hay không. Thứ hai, tìm xem trong phòng điều khiển có truyền tống trận nối thẳng khoang trung tâm hay không, hơn nữa làm rõ những truyền tống trận này ở sau khi hôn mê mấy chục vạn năm, còn có thể khởi động hay không. Hai loại thần thông này đều là công năng nhất định phải có trên chiến hạm vũ trụ loại siêu lớn, lực lượng kỹ thuật của nữ hoa tộc phát triển như vậy, không có đạo lý không tồn tại. Long Dương Quân suy nghĩ kỹ một lát, trịnh trọng gật đầu, có đạo lý, mở ra hai loại thần thông này, chúng ta liền có được vô số con mắt phân bố ở các nơi của chiến hạm, còn mọc ra một đôi cánh có thể đi đến bất cứ một bộ phận nào của chiến hạm. Bá! Bá bá bá! Trên mười mấy cục tinh thể xung quanh, cành cây lửa sáng không ngừng giao nhau, mấy nụ hoa nở rộ ra, đem từng cái nhụy hoa ánh sáng đưa đến trên tay Long Dương Quân, quấn quanh ở trên mười ngón tay của cô. Ngón tay Long Dương Quân như nhẹ nhàng lướt qua dây đàn, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một mảng sương mù và ánh sáng mê ly. Hơi thở của cô càng lúc càng dồn dập, bộ ngực cao ngất run rẩy, ngay cả mồ hôi thẩm thấu ra trên da thịt cũng trở nên long lanh trong suốt, như những hạt ngọc trai lòe tỏa sáng. Tìm được rồi. Thanh âm Long Dương Quân như là từ thế giới tầng sâu cực kỳ xa xôi truyền đến, hai tay bỗng nắm chặt, đem vô số sợi tơ ánh sáng đều nắm ở lòng bàn tay, sau đó lại hung hăng phóng, thần niệm như gợn sóng thông qua hơi trăm sợi tơ ánh sáng, truyền tống đến trên 24 cây cục tinh thể. Máy tính dạng cục lúc sáng lúc tối, như là đang tiến hành giải toán vượt qua trọng tải, gợn sóng linh năng trong không khí cũng kịch liệt hẳn lên, sau một lát, hơn trăm chạc cây linh năng từ giữa không trung rủ xuống, đoạn cuối là một cái phình to rung rẩy, như hoa bá vương nở ra, lại hóa thành hơn trăm tấm màn ánh sáng không gian ba chiều. Xuất hiện đầu tiên trên tấm màn ánh sáng là một mảng lửa sáng màu trắng ngà rung động, dần dần trở nên rõ ràng, lại phát họa ra mấy trăm hình ảnh cảnh tượng theo dõi khác nhau trong ngoài nữ hoa chiến hạm. Ngươi nói không sai, trên chiến hạm quả nhiên khắp nơi rải mắt tinh thể giám sát, hơn nữa cấp bậc khởi động cực cao, cho dù chiến hạm ở trạng thái hôn mê cũng có thể khởi động. Long Dương Quân khẽ hô một tiếng, chỉ tiếc tuyệt đại bộ phận mắt tinh thể theo dõi bị hư hao, hoặc là cần càng nhiều cây cột phát sáng hơn, sức tính toán mạnh hơn mới có thể khởi động, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy được nhiều hình ảnh như vậy. Lý Diệu nhìn chăm chú, hơn trăm tấm màn ánh sáng không gian ba chiều giống như là hơn trăm nụ hoa phát sáng, bị vô số sợi tơ ánh sáng rắc rối phức tạp nối liền, chậm rãi ngưng tụ thành hình thái con thoi, xem ra là căn cứ vị trí thực tế của mắt tinh thể theo dõi ở trên nữ hoa chiến hạm để phân bố. Nói cách khác, hình ảnh ở phần đuôi con thoi chính là tình huống giờ phút này xảy ra ở khoang động lực phần đuôi nữ hoa chiến hạm. Thông qua phương thức này, có thể đạt tới hiệu quả nhìn qua hiểu ngay ở trình độ lớn nhất. Ánh mắt Lý Diệu đầu tiên ném về phía mấy hình ảnh bị màu trắng bao phủ bên ngoài cùng của con thoi. Đó là tình huống bên ngoài do con mắt tinh thể dò xét phân bố trên vỏ ngoài nữ hoa chiến hạm quan sát được, truyền tống về tình huống trực tiếp bên ngoài. Ngay tại cùng lúc hắn và Long Dương Quân ở trong phòng điều khiển tiến hành đánh cờ, cũng thăm dò máy tính dạng cục kiểu rết, hoàn cảnh bên ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có lẽ là tầng băng vỡ toang, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố khổng lồ đường kính mấy chục dặm, chiều sâu đạt tới mười mấy dặm, quấy nhiễu tiểu khí hậu nơi đây. Trên mặt đất không biết từ khi nào cuốn lên một mảng bão tuyết che cả bầu trời, trời đất hoàn toàn bị màu trắng bao trùm, cuồng phong gào thét là thanh âm duy nhất trong hình ảnh. Khắp khe băng đều ở nháy mắt bao trùm một tầng tuyết động thật dày, tuyệt đại đa số người tu chân đều trốn vào trong nữ hoa chiến hạm, những người bản thân bị thương nặng, không có sức hành động đều bị vùi lấp ở dưới tuyết động, xem ra là giữ nhiều lành ít. Người sống sót đều bị nhốt kín ở trong nữ hoa chiến hạm. Ít nhất tạm thời là như thế, ở trước khi bọn họ chém giết ra một cái kết quả. Lý Diệu hơi động tâm, bỗng nhiên cảm thấy những nụ hoa phát sáng kia có chút khác thường. Hắn mang tính thử vươn tay qua, một màn quỷ dị đã xảy ra. Tấm màn ánh sáng không gian ba chiều kia thế mà nở rộ ra mãnh liệt như là pháo hoa, hình thành một cái nửa bức thái hư ảo cảnh long lanh trong suốt, làm hắn như thật sự đặt mình ở ngoài chiến hạm, trong khe băng trời giá rét đất đông lạnh. Lý Diệu không những có thể rõ ràng cảm nhận được đau đớn do băng tuyết đập từng hạt vào hốc mắt mình, có thể nghe được băng đá vỡ vụn ở dưới áp lực lớn của tuyết động phát ra tiếng rắc rắc, thậm chí thật sự từ lông mỗi một lỗ chân đều cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Kỹ thuật con mắt tinh thể theo dõi như vậy, thế mà có thể đem hoàn cảnh bên ngoài hoàn toàn mô phỏng ra, không đơn giản là thị giác cùng thính giác, ngay cả khứu giác, xúc giác thậm chí linh năng dao động vi diệu bên ngoài cũng có thể sưu tập được, thật sự quá thần kỳ rồi. Lý Diệu chật chật than thở, rời khỏi mảnh nửa bức thái hư ảo cảnh này, lại theo khoang động lực phần đuôi chiến hạm, lần lượt quét về phía trước. Tuyệt đại bộ phận người tu chân đều kịp thời trốn vào nữ hoa chiến hạm. Nhưng bọn họ có thể tránh được cương phong và bão tuyết đáng sợ trên vĩnh dạ băng nguyên, lại trốn không thoát tự giết lẫn nhau bởi vì tham lam, nghi kỵ, thù hận cùng sợ hãi dẫn phát. Không phải mọi người đều có thể bình tĩnh mà lý tính giống Lý Diệu cùng Long Dương Quân. Trong nữ hoa chiến hạm đã sớm hóa thành một tu la đồ tràng. Từ trên màn ánh sáng theo dõi có thể nhìn thấy rõ ràng, chém giết thảm thiết nhất xảy ra ở cuối mấy chục ống dẫn động lực phun ra giao hội cùng một chỗ, cũng chính là vị trí phòng nhiên liệu cùng phòng động lực. Đặc biệt phòng nhiên liệu, bởi vì nơi đó còn lưu lại lượng lớn nhiên liệu tinh thể dạng khối mấy chục vạn năm trước vẫn giữ lại. Ở trong mắt dân bản xứ cổ thánh giới, những khối lập phương tinh xảo đẹp để ẩn chứa linh năng mênh mông này, tuyệt đối đều là vật báu vô giá. Ánh mắt Lý Diệu từ trong mảnh thi thể cùng máu chảy thành sông đầy đất đảo qua, nhìn từng khuôn mặt nhuốm máu hoặc hoảng sợ muốn chết, hoặc vô cùng mờ mịt, hoặc vặn vẹo tới cực điểm, hoặc đầy cõi lòng không nỡ và hoài niệm đối với thế gian. Mặc dù hắn không có hảo cảm quá lớn đối với cổ tu, vẫn ở trong lòng thở dài một tiếng. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng mọi thứ xảy ra lúc ấy. Đám người tu chân lệ thuộc hai trận doanh lớn, mười mấy thế lực, từ mấy chục ống dẫn động lực phân bố ở phần sau trong nữ hoa chiến hạm, phân biệt nối đuôi nhau mà vào, một đường thông suốt đến cuối, lại vắt hết óc, thể hiện thủ đoạn, sau khi đánh vỡ vách ngăn ống dẫn động lực, liền cùng lúc tụ tập đến trong khoang động lực cùng khoang nhiên liệu. Sau đó, khối tinh thể nhiên liệu chứa lượng lớn linh năng, đã trở thành lý do chém giết tốt nhất cho bọn họ. Hầu như trong nháy mắt, sinh mệnh quý giá của cả thảy mấy trăm người tu chân, liền vĩnh viễn phong ấn ở trong khoang thuyền lạnh như băng. Từ phòng động lực cùng phòng nhiên liệu đi về phía trước, mười mấy khoang cùng hành lang uốn lượn kế tiếp cũng như thế, nơi nơi đều nằm đầy thi thể mới mẻ ra lò, và máu tươi còn chưa đông lại. Tuyệt đại bộ phận thi thể đều chồng chất ở chỗ cửa vào khoang cùng chỗ góc hành lang, hơn nửa vết thương trí mạng đều xuất hiện ở sau lưng. Thi thể không ít người sẽ phủ phục ở trên đao kiếm, áo giáp của bàn cổ tộc và nữ hoa tộc, trên mặt toát ra nụ cười mê say, xem ra là ở trong vui sướng phát hiện thượng cổ dị bảo, bị người ta đánh lén từ sau lưng mà chết. Lý Diệu và Long Dương Quân liếc nhau, đều ở đáy lòng lặng lẽ thở dài. Nếu nói, trên mặt đất địa thế trống trải, người tu chân lệ thuộc trận doanh khác nhau, đối địch lẫn nhau còn có thể kéo giãn khoảng cách xa xa, dùng không gian để pha loãng bầu không khí dương cung bạc kiếm. Như vậy ở trong nữ hoa chiến hạm âm u chật hẹp, rắc rối phức tạp, lại có nhiều hồng hoang bí bảo như vậy làm sợi dây dẫn nổ, chiến cuộc hầu như từ giây đầu tiên đã tiến vào giai đoạn gây cấn đổ máu. Cổ thánh giới không có hệ thống mạng cục bộ chiến thuật tiên tiến như văn minh tu chân hiện đại, thậm chí ngay cả kênh thông tin toàn thể của một thế lực cũng không cách nào thành lập. Nói cách khác, vô luận Phượng Hoàng Đế, Hàn Bạc Lăng, Thích Trường Thắng, Vạn Minh Châu hay là các trưởng môn, trưởng lão sáu đại phái, nhiều nhất chỉ có thể chỉ huy được thuộc hạ nơi thị lực có thể đạt tới, trong phạm vi thần niệm khuếch tán. Vấn đề là bọn họ hầu như ở giây đầu tiên lao vào nữ hoa chiến hạm, liền bị đánh tan với tuyệt đại bộ phận thuộc hạ, bây giờ là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, cài răng lược, rối như tơ vò. Bên cạnh mỗi một nguyên anh lão quái có thể tụ tập được mười mấy hai mươi người một nhà đã tính là tốt rồi. Càng nhiều người hơn chỉ có thể trở về trạng thái nguyên thủy nhất, bằng vào năng lực cá nhân siêu phàm nhập thánh của mình, một đường càng quét. Bắt đầu từ màn ánh sáng theo dõi không gian ba chiều thứ 9 Lý Diệu quan sát được, đã xuất hiện dấu vết người sống. Có lẽ là vì người tu chân dũng mãnh vô cùng đều chết sạch ở phía trước, may mắn còn tồn tại đều là người bình tĩnh cùng cẩn thận nhất. Bọn họ dốc sức ức chế mỗi một luồng linh năng dao động quanh thân, ẩn núp ở chỗ góc hành lang cùng trên trần nhà tối tăm, hoặc là ẩn nấp sâu trong áo giáp cùng hài cốt thượng cổ, ngay cả mắt cũng chỉ mở ra một khe hở rất nhỏ, lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng tối, chờ đợi con mồi lỗ mãng tiếp theo xuất hiện. Mặc dù có người muốn di động, thường thường cũng sẽ lựa chọn từ trên mặt đất chậm rãi phủ phục và cựa quậy đi qua. Mà người làm ra loại lựa chọn này, thường thường là bị chết nhanh nhất. Lý Diệu nhìn thấy ba gã tu sĩ đại kiền mặc pháp bào trung nguyên kết bạn mà đi, hóa thành ba luồng ánh sáng từ trong hành lang gào thét đi qua, muốn nhanh chóng thông qua một ngã rẽ, lại bị năm thi thể bỗng nhiên lao ra từ xung quanh loạn đao phân thây. Vô cùng có khả năng là tu sĩ bậc cao kết đan kỳ, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã hóa thành mảnh thi thể, mưa máu đầy trời. Mà ở dưới một con mắt tinh thể khắc cực kỳ kín đáo chiếu rọi, hai tu sĩ quỷ tần vẻ mặt tham lam đưa tay vươn về phía một bộ chiến giáp bàn cổ tộc lập lòe tỏa sáng, nhưng ngay trong nháy mắt bọn họ chạm vào chiến giáp, hai mươi mấy viên chưởng tâm lôi phía sau chiến giáp dùng thiên ngân tàm ti bục phát nổ trong nháy mắt. Bọn họ còn chưa từ trong rung động sóng xung kích liên hoàn tỉnh táo lại, đã bị bảy tám thanh phi kiếm đem trái tim hung hăng nghiền nát. Cảnh tượng tương tự, đồng thời trình diễn ở trong mấy chục hình ảnh. Vì thế, sau khi một người tu chân dũng cảm, lỗ mãng, ngu xuẩn cuối cùng chết thảm, những người sống sót hầu như đồng thời làm ra lựa chọn tối ưu hóa và lý tính nhất. Ẩn nấp bản thân, tận khả năng lớn nhất che giấu mình. Trong nữ hoa chiến hạm, nháy mắt hóa thành một cánh rừng rậm hắc ám nho nhỏ. Sâu trong mỗi một hành lang tối tăm, đều che giấu một thợ săn màu đen. Hắn thật cẩn thận khống chế hít thở, nhịp tim và khí tức, không để bản thân tiết lộ ra một chút khí tức nào. Lại không để ý tất cả cạm bẫy bố trí ở chung quanh. Vô luận có cần thiết hay không, vô luận rốt cuộc sẽ thương tổn tới ai. Lại kích hoạt trình độ lớn nhất toàn bộ pháp bảo khoảng cách xa, phi kiếm, châu chấu bay, đinh bay, khói độc, sương mù. Tất cả đều vận sức chờ phát động. Trừ người chơi đỉnh cấp kiểu nguyên anh kỳ đỉnh phong, bản thân người còn lại mạnh yếu không phải mấu chốt cho việc sống chết. Mặc dù ngươi mạnh nữa, ở bên cạnh ngươi cũng vô cùng có khả năng ẩn giấu tồn tại mạnh hơn ngươi, mà lại ôm địch ý đối với ngươi. Ẩn nấp chính là tất cả. Tọa độ của mình đã biến thành thứ quan trọng nhất trong thế giới tàn khốc này, một khi bại lộ tọa độ của mình, thậm chí chỉ bại lộ ra bản thân, tồn tại, một cái sự thật như vậy, cũng có khả năng lọt vào đả kích như gió giật mưa rào đến từ bốn phương tám hướng. Vì thế, ở sau khi tiếng hò hét cùng tiếng nổ giằng co hơn nửa canh giờ, nữ hoa chiến hạm thế mà cực kỳ quỷ dị tiến vào một mảng trạng thái yên tĩnh. Nhưng mảng lặng im này, giống như dây cung bị kéo ra đến cực hạn, hoặc là phát ra một chuỗi tiếng rắc rắc như pháo, như tầng băng sắp vỡ toan, tràn ngập cảm giác nguy hiểm làm người ta hít thở không thông. Nhưng đối với Lý Diệu và Long Dương Quân hai kẻ quan sát nắm giữ quyền hạn càng cao hơn này mà nói, rừng rậm tối tăm như vậy tự nhiên là không tồn tại. Bọn họ có thể thông qua mắt tinh thể theo dõi có mặt khắp nơi, nhìn thấy động hướng của hầu như toàn bộ thợ săn hắc ám. Lý Diệu thậm chí nhìn thấy hai người tu chân phân biệt thuộc về Đại Kiền và Quỷ Tần, chỉ cách nhau một góc hành lang, phân biệt dùng chiến giáp bàn cổ tộc và hài cốt nữ hoa tộc để che giấu bản thân, ở trên khoảng cách gần trong gang tấc, hết sức chăm chú, thần kinh căng thẳng chờ đợi. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, đây là một lần ngủ đông cùng săn bắn quyết định sống chết, ai hao hết kiên nhẫn đầu tiên, hướng chỗ góc lao tới, người đó sẽ nghênh đón tử vong. Nhưng, đứng ở góc độ Lý Diệu, chỉ cảm thấy hai người tu chân cách một bức tường này buồn cười giống như là thằng hề. Vẻ mặt bọn họ càng khẩn trương, càng nghiêm túc, càng làm như có thật, như đối mặt đại địch, thì càng buồn cười. Rõ ràng là thời điểm vạn phần khẩn trương, cánh rừng rậm hắc ám nho nhỏ này bên trong nữ hoa chiến hạm, lại làm Lý Diệu kìm lòng không được bắt đầu miên man suy nghĩ. Hắn nghĩ đến một phen đối thoại ngày xưa ở trên Tri Chu Sào Tinh với Tinh Đạo Chi Vương Bạch Tinh Hà. Bạch Tinh Hà từng hướng Lý Diệu hệ thống giới thiệu lý luận rừng rậm hắc ám của nhà vũ trụ học Liễu Thứ Tinh, thời đại Tinh Hải Đế Quốc. Dựa theo một lý luận này, nếu tổng tài nguyên trong vũ trụ là có hạn, hoặc là mặc dù có thể tái sinh, nhưng tốc độ tái sinh rất chậm, ở trong giai đoạn hưng suy của một văn minh biểu hiện là hình thái có hạn, mà giữa nhiều văn minh khác nhau, ở lúc ban đầu thiếu thủ đoạn trao đổi, không thể hoàn toàn làm rõ đối phương ôm địch ý hay không, mà lâm vào trạng thái lưới ngờ vực vô căn cứ. Như vậy, tận khả năng lớn nhất che giấu bản thân, tận hết sức lực đã kích tất cả mục tiêu có gan bại lộ, chính là lựa chọn lý tính nhất, ưu hóa nhất, cũng bất đắc dĩ nhất. Vũ trụ mênh mông, quan hệ giữa vô cùng văn minh, sẽ giống nữ hoa chiến hạm trước mắt, mọi người đều thật cẩn thận, mọi người đều âm thầm ngủ đông, mọi người đều không nói một tiếng, không nhúc nhích, lấy trình độ lớn nhất bảo tồn mình, mà chờ sau khi người khác đi tự giết lẫn nhau, trai cò tranh chấp, mình lại ngư ông đắc lợi. Những người to gan, lỗ mãng, dũng cảm, tự cao cường đại, chủ động bại lộ mình đi triệu hồi đồng bạn, thường thường sẽ biến thành mục tiêu tập trung hỏa lực của thợ săn hắc ám, ở trong vòng đả kích thứ nhất bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhìn qua, là lý luận phi thường hợp lý. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV lại không thích lý luận rừng rậm hắc ám, không thích một chút xíu nào. Hắn từng thành lập tổ chức thiên hỏa, chính là hy vọng đem mình hóa thành một đốm lửa, điểm hỏa cỏ dại, bụi cây, đại thụ trong rừng rậm hắc ám, cuối cùng đem cả rừng rậm hắc ám đều đốt sạch sẽ. Nhưng, khẩu hiệu thì khẩu hiệu, sự thật là sự thật, vô luận hắn suy tư như thế nào, đều cảm thấy lý luận rừng rậm hắc ám mặc dù không tính là không một kẻ hở, ít nhất cũng có thể tự bào chữa. Một lý luận này rốt cuộc có không thể bàn cãi hay không, lại nên phá giải như thế nào đây? Thẳng đến giờ phút này, lấy thân phận người quan sát, tận mắt nhìn thấy mảnh rừng rậm hắc ám nho nhỏ này, Lý Diệu bỗng nghĩ đến hai vấn đề rất thú vị. Thứ nhất, nếu ở trong cánh rừng rậm hắc ám nho nhỏ này, cũng có mình và Long Dương Quân hai người quan sát nắm giữ quyền hạn cao hơn này tồn tại, như vậy ở vũ trụ thật sự, trong tinh hải mênh mông vô ngần, cũng sẽ tồn tại một ít văn minh người quan sát cấp bậc cao hơn hay không? Quả thực như thế, mỗi một nguy hiểm thợ săn trong rừng rậm hắc ám như vậy, trên thực tế đều là thằng hề ở dưới đèn tụ quang vô hình biểu diễn kịch câm. Bọn họ nhọc lòng, vắt óc, lo lắng hết lòng ẩn nấp, mai phục, lừa gạt, hướng dẫn, công kích. Nhìn như quỷ quyệt khó lường, thần không biết quỷ không hay hành động, nói không chừng đã sớm hiện ra hết ở dưới mắt tinh thể theo dõi của văn minh người quan sát nào đó, sẽ chỉ ở một điểm nào đó sâu trong tinh hải. Dẫn lên một trận tiếng cười nhàn nhạt thôi thì sao? Như vậy, tiếp tục ở dưới lý luận rừng rậm hắc ám chỉ đạo, dậm chân tại chỗ, tự giết lẫn nhau, liền biến thành hành vi không chút ý nghĩa. Mọi người đoàn kết lại, đem văn minh người quan sát tìm ra, mới là chính đạo. Bởi vì cấp bậc của văn minh người quan sát chưa chắc đã mạnh hơn so với văn minh bị quan sát, mà vô cùng có khả năng là văn minh người quan sát ở dưới cơ duyên xảo hợp, nắm giữ quyền hạn quan sát nào đó mà thôi. Giống như bây giờ, sức chiến đấu của Lý Diệu và Long Dương Quân cộng lại, không có khả năng mạnh hơn so với tổng chiến lực của mấy ngàn người tu chân bên ngoài. Bọn họ không mạnh hơn, thông minh hơn, nhanh nhẹn hơn người bên ngoài, chẳng qua là nắm giữ nhiều hơn một chút tin tức cực kỳ quan trọng. Nếu mấy ngàn người tu chân bên ngoài có thể đoàn kết lại mà nói, cho dù Lý Diệu và Long Dương Quân có thể thấy rõ nhất cử nhất động của bọn họ, cũng tránh không được cũng bị bọn họ phá tan cửa chính phòng điều khiển, hoàn toàn tiêu diệt. Chỉ tiếc, lý luận rừng rậm hắc ám tồn tại, làm mấy ngàn người tu chân này căn bản không có khả năng liên thủ. Ít nhất ở trước khi bọn họ ý thức được người quan sát tồn tại là tuyệt đối không thể liên thủ. Như vậy, người quan sát liền có thể lợi dụng ưu thế tin tức không đối xứng của mình, bình tĩnh tiến hành bố cục, âm thầm hướng dẫn, tiêu diệt từng bộ phận. Trong vũ trụ thật sự, chuyện như vậy cũng đang xảy ra sao? Lý luận rừng rậm hắc ám rốt cuộc là chân lý, hay là văn minh người quan sát nào đó cố ý rải ra virus tư tưởng, chính là vì để vô số văn minh trong vũ trụ mênh mông đều lâm vào trong dây dưa tự mình phong bế cùng tự giết lẫn nhau, để từ trong đó được lợi thì sao? Vũ trụ này, rốt cuộc thật là một cánh rừng rậm hắc ám, hay là một cánh rừng rậm bình thường chỉ bị mây đen cùng sương mù bao phủ, vốn có thể sinh cơ bừng bừng cùng thiên hình vạn trạng. Thứ hai, mặc dù lý luận rừng rậm hắc ám ở một số khu vực cục bộ nào đó, như là hành lang chật hẹp cùng trong khoang âm u của nữ hoa chiến hạm có thể thành lập, nhưng nữ hoa chiến hạm là có thể đại biểu toàn bộ thế giới sao? Không đúng, ngoài nữ hoa chiến hạm, còn có thế giới rộng lớn hơn trăm ngàn lần, biển rộng mặt cá lướt, trời cao tùy chim bay. 3.000 đại thiên thế giới nhân loại biết rõ, có thể chỉ là một chiếc nữ hoa chiến hạm hay không, không đúng, phải nói chỉ là một khoang nho nhỏ trong nữ hoa chiến hạm mà thôi. Nhân loại, văn minh, vũ trụ, cái này thật sự là... Này! Long Dương Quân hướng Lý Diệu trừng mắt, thanh âm tràn ngập bất mãn cùng hồ nghi, ngươi sẽ không là đang ngây người chứ? A! Lý Diệu hít một ngụm nước miếng, vội vàng lắc đầu như trống bỏi, không có không có. Ta đang cân nhắc vấn đề chiến lược cực quan trọng, quan hệ đến tương lai của chúng ta. Vậy thì đừng cân nhắc nữa, chúng ta không có tương lai. Hai tay Long Dương Quân dẫn dắt mấy chục sợi tơ ánh sáng, đem một cuồng sáng chậm rãi kích phát đến cực hạn, thể hiện ra cảnh tượng rõ ràng của nửa bước thái hư ảo cảnh, nhìn xem cái này, kho hàng vân tầng kim nhân. Thực có cự thần binh. Tất cả cảm khái trong đầu Lý Diệu về lý luận rừng rậm hắc ám nháy mắt tan thành mây khói, hai mắt nhấp nháy tỏa sáng, như là con chồn gặp được gà mái già hầm. Hắn phát hiện khoang mà quần sáng biểu hiện ở phần giữa nữ hoa chiến hạm, xấp xỉ là một khoang không gian rộng rãi nhất, quy mô lớn nhất, thật sự rộng lớn hùng vĩ như sân thi đấu của người khổng lồ. Cả không gian bị một tầng sương mù màu lam đậm tương tự với trong phòng điều khiển bao phủ, mơ hồ có thể nhìn thấy trên vách tường bốn phía có một cái hố khổng lồ hình người lõm vào phía trong, hố tương đối nhỏ cao mười mấy mét, lớn nhất thì mấy chục mét, hẳn là kho máy dùng để thu nạp cự thần binh. Mà ở chính giữa kho hàng, thì đặt ngang một ít bình đài như tế đàn khổng lồ, trên mỗi một bình đài còn có từng vòng khảm mấy trăm đường ray, trên đường ray hoặc là che kín phù văn rắc rối phức tạp, hoặc là có được công cụ rực rỡ muôn màu có thể trượt theo đường ray. Trên một số bình đài trong đó, có cự thần binh thủng trăm ngàn lỗ, rách nát sơ xác đang nằm, vỏ ngoài hầu như đều tan thành mảnh vụn, lộ ra cấu kiện bên trong tinh vi tới cực điểm, hẳn là đang tiến hành duy tu. Còn có một số bình đài được nâng lên cao cao, tạo góc vuông 90 độ với mặt đất, một ít cự thần binh sắp duy tu xong lẳng lặng đứng ở nơi đó. Mặc dù trải qua mấy chục vạn năm thời gian biến thiên, vỏ ngoài kim loại của những cự thần binh này đều tỏ ra ảm đạm vô cùng, thậm chí còn mọc ra vết gỉ loang lỗ. Nhưng loại khí thế oai phong một cõi, rít gào vũ trụ kia, vẫn từ trong mỗi một khe hở trầm mặc của bọn nó không ngừng thẩm thấu ra. Mặc dù cách quần sáng, Lý Diệu cũng có thể cảm nhận được loại xúc động đó làm trái tim người ta kinh hoàng. Máu sôi trào, lục phủ ngũ tạng đều cùng nhau mất máy, trở nên như đói như khát. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn rơi ở cuối kho hàng. Ở nơi đó, trên một bình đài kiểm tra sửa chữa khác với số đông, như vương tọa sắt đen, chiếm cứ một cự thần binh hẳn là đã hoàn thành duy tu. Cự thần binh này, chiều cao ở khoảng 30 mét, thân thể và các chi lại cực gầy, giống như bộ xương loại khổng lồ dùng huyền thiết màu đen đúc thành. Ở bên ngoài khung xương tinh tế thon dài bao trùm một tầng lân giáp như lông vũ màu đen, giống như khoác một cái áo lông vũ hoặc là áo choàng rộng thùng thình. Trên khuôn mặt gầy yếu như xương sọ không có vật gì khác, chỉ có một rãnh hình chữ thập thật sâu, đem giáp mặt chia làm bốn phần, trong rãnh được khảm một mắt tinh thể màu đỏ, không phải đỏ tươi hừng hực khí thế, lại như là màu đỏ sậm do nham thạch nóng chảy động lại, máu tươi khô cạn. Mặc dù ở trạng thái hôn mê, mắt tinh thể màu đỏ sậm này vẫn như là trái tim mạnh mẽ của hồng hoang hung thú, cho Lý Diệu một loại cảm giác nhảy lên, thịt thịt. Ngoài ra, trên các chi cùng thân thể của cự thần binh bộ xương đen này còn quấn quanh vài sợi ro dài do thủy tinh màu đỏ ngưng tụ thành. Đã giống dây leo cùng xương mãng xà, lại giống mạch máu cùng kinh mạch hắc khô lâu cự thần binh bại lộ bên ngoài. Tính chất cùng phương thức ngưng tụ của thủy tinh màu đỏ phi thường tương tự chiến giáp thủy tinh của Long Dương Quân, hẳn là tài liệu binh khí nữ hoa tộc thường dùng. Nhưng từ trình độ trong suốt, trình độ nhẵn nhụi của mặt cắt rất nhiều phương diện mà nói, đều hơn chiến giáp thủy tinh của Long Dương Quân một bậc. Tao nhã, thần bí, lãnh khốc, bạo ngược. Hắc khô lâu cự thần binh bị rắn độc đỏ đậm kia quấn quanh, giống như là vương giả quân lâm tinh hải, ở cao trên vương tọa, dùng thái độ không đặt vào ý, nhìn toàn bộ cự thần binh còn lại. Ánh mắt Lý Diệu giống như là bôi hồ, dính chặt vào trên thân cự thần binh này, dãy như thế nào cũng không thoát ra. Nhìn thấy cự thần binh này, hắn bỗng cảm thấy cự thần binh mình ngày xưa tự mình khống chế, bao gồm đại viêm long tước ở trong, đều thiếu một tia hương vị có thể gãy được sợi dây đàn tiếng lòng như vậy. Hắn thậm chí nhịn không được muốn vươn tay, xuyên qua quần sáng, đi nhẹ nhàng mà vuốt ve một phen lớp vỏ bộ xương đen, còn có từng bó thủy tinh đỏ đậm tạo thành mạch máu cùng kinh lạc kia. Nó là của ta, ta nhất định phải đạt được nó. Trong não vực Lý Diệu kích động dâng lên cơn bão sấm sét. Thẳng đến lúc trong kho hàng cự thần binh truyền đến tiếng cười lạnh và quát mắng, Lý Diệu mới từ trong nháy mắt hoảng hốt giải thoát ra, đem chi tiết hơi tỏ ra mơ hồ dần dần phóng đại đến trên thân một đám người ẩn nấp ở cự thần binh, hài cốt bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc, cốc biên bình đài duy tu. Dân bản xứ cổ thánh giới thế mà sớm hơn bọn họ một bước tìm được kho hàng cự thần binh. Lý Diệu hơi ngẩn ra, lập tức hiểu, cái đó không quan hệ với vận khí, chủ yếu là kho hàng duy tu cự thần binh chiếm dụng không gian thật sự quá lớn, vì tiện cho cự thần binh ra vào ở trong ngoài chiến hạm, lại xây dựng hành lang to lớn nối thẳng các nơi của chiến hạm, muốn làm như không thấy cũng khó. Tề Trung Đạo, Yến Ly Nhân, Ba Tiểu Ngọc, Khổ Thiền Đại Sư, bốn đại cao thủ đến đông đủ nha. Long Dương Quân tập trung tinh thần điều tiết cốc độ cùng độ nét của hình ảnh theo dõi, đem từng siêu cấp cao thủ tập trung, còn có Hàn Bạc Lăng, Thích Trường Thắng cùng Vạn Minh Châu cũng đều đến rồi, Dương Cung Bạc Kiếm, khẽ chạm là bùng nổ. Long Dương Quân đã nói sai một điểm. Không phải khẽ chạm là bùng nổ, mà là đã sớm đánh nhau to, xảy ra là không thể vãn hồi. Ngay tại thời điểm Lý Diệu và Long Dương Quân lẻn vào phòng điều khiển, Tề Trung Đạo bọn, Đại Kiền Tam Thánh cộng thêm Khổ Thiền Đại Sư cùng với trưởng môn cùng trưởng lão của sáu đại phái, còn có Hàn Bạc Lăng bọn, ba đại hung nhân, thống soái cao thủ U Vân Quỷ Tần, Hỗn Thiên Quân và Bạch Liên Giáo, gần trăm cao thủ hàng đầu. Vượt trước một bước thoát khỏi rừng rậm hắc ám, dây dưa, phân biệt từ hai hành lang khác nhau, tiến vào kho hàng cự thần binh. Bọn họ còn chưa từ trong rung động bởi mấy chục vân tầng kim nhân tỉnh táo lại, đã phát hiện đối phương tồn tại. Chém giết thảm thiết bùng nổ trong nháy mắt. Đầy đất mảnh thi thể, hài cốt cùng mảnh vỡ pháp bảo, còn có dấu vết loang lỗ để lại sau vụ nổ, đều có thể chứng minh tình hình chiến đấu kinh tâm động phách. Ngay cả Tề Trung Đạo, Hàn Bạc Lăng các siêu nhất lưu cao thủ chính tà lưỡng đạo, cũng chưa thể may mắn thoát khỏi. Vai trái Tề Trung Đạo lõm xuống thật sâu, ở giữa xương vỡ máu thịt be bét chậm rãi tràn ra từng mảng khí đen quỷ dị, ở giữa không trung ngưng tụ thành hình tượng dữ tợn rắn rết côn trùng. Hiển nhiên là bị tà hỏa cực kỳ quỷ dị xâm nhập trong cơ thể, đang điên cuồng ăn mòn cơ thể máu thịt của hắn. Chuỗi tràng hạt 18 viên to bằng nắm tay của Khổ Thiền Đại Sư chỉ còn lại có 13 viên, 5 viên khác lại đã hóa thành tồn tại màu xám trắng giống như tổ ong nham thạch, không cảm giác được một chút dấu hiệu linh năng dao động nào. Cả khuôn mặt khiếu hóa tử Ba Tiểu Ngọc đều biến thành màu xanh lá, xanh tới mức như là muốn chảy nước, thường thường sẽ như động kinh run rẩy một cái. Ánh sáng xanh lục kia còn không ngừng hướng sâu trong đôi mắt của hắn xâm nhập, hẳn là đã trúng kịch độc quỷ dị. Nguyên anh sáu đại phái còn lại cũng đều bị thương, hoặc trúng kịch độc sặc sỡ, hoặc là bị yêu hỏa ma vụ đốt bỏng ăn mòn, hoặc là quanh thân vỡ nát, lộ ra lỗ thủng sâu có thể thấy được xương, bộ dáng chật vật đến cực điểm. Phe ba đại hung nhân cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ngực quỷ tần Hàn Bạc lăn xuống thật sâu lõm, giống như là bị một viên vẫn thạch gào thét mà tới hung hăng đánh một phát, cả mảng xương ngực vỡ tung hết. Bên hông còn có một vết thương hẹp dài do kiếm gây ra, tuy máu đã ngừng chảy, nhưng nửa bên chiến bào da gấu đều bị máu tươi, có thể thấy được thương thế nặng lúc ấy. Vạn Minh Châu bị thương càng nặng hơn, dùng vỡ vụn cũng không đủ để hình dung, đầu hoàn toàn lõm xuống, xương đầu vỡ thành mảnh vụn, một cánh tay phải cũng không cánh mà bay, giữa ngực bụng còn có một lỗ thủng trong suốt to bằng bát cơm, từ trước ngực có thể nhìn thấy phía sau lưng. Ả là quỷ tu, khối thân thể này chỉ là con rối, thật ra chưa thương tổn đến căn bản. Nhưng hào quang quỷ khí lạnh lạnh từ trong con mắt khô quắc kia phóng ra cũng đã ảm đạm đi rất nhiều, giống như ngọn nến trước gió lung lay sắp đổ, như là lúc nào cũng có thể không chống đỡ được khối thân thể tàn phá này. Thích Trường Thắng có được hạng tiêu bất diệt thể, theo lý thuyết, cũng không kiêng kỵ sợ hãi bất cứ công kích nào nhằm vào thân thể máu thịt. Nhưng, hắn lại đang không ngừng ho khan, mỗi một lần ho khan đều như là muốn đem tim gan lá lách phổi thận đều hóa thành nước đặc ho ra, trong mỗi một lỗ chân lông đều không ngừng tràn ra từng làn sương trắng, cả người đều như là sắp hòa tan vậy. Ba đại hung nhân đều là cảnh tượng thê thảm như vậy, Tâm Phúc bên cạnh bọn họ tự nhiên càng bi thảm không nỡ nhìn. Không ít người đều đứt gân gãy xương, máu tươi hầu như chảy cạn, chỉ dựa vào sùng bái đối với lãnh tụ cùng tham lam đối với Vân Tần Kim Nhân mới đau khổ chống đỡ. Lý Diệu và Long Dương Quân liếc nhau, nháy mắt đều đọc hiểu ý tứ đáy mắt đối phương. Nếu hai người vừa rồi một lời bất hòa mà nói, kết cục của những người này trong quần sáng, vô cùng có khả năng là kết cục của bọn họ. Hai bên trận doanh bọn Tề Trung Đạo và Hàn Bạc Lăng, vừa mới trải qua một hồi chém giết lưỡng bại câu thương, giờ phút này đều nấp ở phía sau bình đài bảo dưỡng sửa chữa cùng Vân Tần Kim Nhân thở dốc một chút. Hai bên không biết trả giá bao nhiêu mới có thể thoát ly chiến cuộc, nhìn tình trạng thê thảm của mình và thủ hạ im lặng không nói gì, ai cũng không muốn chủ động mở ra chiến cuộc nữa. Chính Nhất Chân Nhân. Hàn Bạc Lăng ngồi xổm sau khiên tròn cánh tay một Vân Tần Kim Nhân, chỉ lộ ra nửa cái đầu gấu nhuộm máu, cao giọng quát, ngươi thật sự muốn khư khư cố chấp, đối địch với Vân Tần ta, tự chịu diệt vong sao? Chúng ta lưỡng bại câu thương, đối với ngươi lại có chỗ tốt gì? Cẩn thận tới cùng, vẫn bị đám người sáu đại phái phía sau ngươi chiếm tiện nghi. Hắc hắc, ta vừa rồi đã phát hiện, Thái Huyền Đạo, Tử Cực Kiếm Tông, Phong Lôi Cốc. Mấy tên nguyên anh kia, còn giữ lại đó, thương thế của bọn họ tuyệt không nặng như mặt ngoài, chẳng qua đều là chút vết thương da thịt mà thôi, đừng nhìn bọn hắn bây giờ tên nào cũng lão đảo, vẻ mặt quể oải, đợi ngươi chết rồi, cam đoan bọn hắn lập tức hoạt bát nhảy nhót. Sắc mặt Tề Trung Đạo xanh mét, không nói một lời, cũng căn bản không nhìn nguyên anh các đại phái vẻ mặt hơi tỏ ra bối rối phía sau mình lấy một lần. Chính Nhất Chân Nhân, Tề Đạo Hữu. Hàn Bạc Lăng vung binh khí, tiếp tục hô lên, tông phái tu luyện chính là khối u ác tính của thiên hạ này, để các tông phái này tiếp tục tồn tại, đối với ai cũng không có lợi. Ngươi thân là tu sĩ đứng đầu đại kiền, đối với một điểm này hẳn là tràn đầy thể hội nhỉ. Chẳng lẽ ngươi còn chưa chịu đủ đau khổ từ lũ vong ân phụ nghĩa, ăn cây táo, rào cây sung, lòng lan dạ sói này sao? Vì sao ngươi còn phải đứng ở bên đó của bọn hắn, đối địch với ta? Ngươi đối với bọn hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng bọn hắn lại há đem ngươi coi là tu sĩ đứng đầu đại kiền thật sự. Mọi thứ xảy ra ở thành Hổ Khiếu, ta cũng có nghe nói, ngươi gã minh chủ tu chân giới này, làm thật sự nghẹn khuất đến cực điểm. Ta giống với ngươi, đều muốn một lần nữa thành lập một bộ quy củ cho thiên hạ này, một bộ quy củ công chính liên minh, thực hành có hiệu quả. Đại kiền này, từ triều đình đến tu chân giới, đều đã nát bét rồi, nhất định không phải ngươi một mình một ngựa có thể ngăn cơn sóng dữ. Chỉ có Vân Tần mới có thể giúp ngươi nở mày nở mặt, giúp ngươi thực hiện quy củ của ngươi. Bộ dạng pháp bảo của Hàn Bạc Lăng phi thường kỳ quái, chính là một cây lưu tinh chù y cán dài thật lớn, nhưng đầu chù y lại bị rèn thành một mảng dài rộng bộ dáng tay gấu, vung ở giữa không trung, thực có tiếng gào thét như hung thú trống giận. Hắc hắc hắc hắc, Hàn Bạc Lăng, ngươi con mẹ nó thật sự là nói so với nước tiểu còn dễ nghe hơn. Tề Trung Đạo còn chưa trả lời, ba tiểu ngọc lén lút tránh ở gót chân một Vân Tần Kim Nhân đã lấy giọng điệu quái dị hô lên trước, bớt ở đây châm ngòi ly gián. Ô, người chúng ta ở đây không đồng lòng, chẳng lẽ ngươi nơi đó là thân mật khăng khít hay sao? Thích Trường Thắng, Vạn Minh Châu, bao gồm Hàn Bạc Lăng ngươi ở bên trong, người nào không phải đang giả bộ suy yếu, giả bộ đáng thương, người nào không phải dốc sức khoa trương thương thế của mình, muốn tận khả năng bảo tồn thực lực, đợi lát nữa ngư ông đắc lợi. Khiếu Hóa Tử khuyên ngươi vẫn để ý thêm tới hai vị kia phía sau ngươi đi. Hàn Bạc Lăng ngươi sao, ở trên U Vân Đại Thảo Nguyên ít nhiều coi như là hán tử, nhưng Thích Trường Thắng và Vạn Minh Châu, thuần túy là hai con chó điên, cẩn thận bọn họ lát nữa ở trên mông ngươi hung hăng cắn một miếng nha. Ba Tiểu Ngọc. Thích Trường Thắng nghiến răng nghiến lợi nói, Hỗn Thiên Quân chúng ta và ngươi ngày xưa không oán, gần đây không thù, chúng ta là lưu dân, ngươi là xin cơm, mọi người đều là mệnh khổ, vốn nên cùng chung mối thù mới đúng. Ngươi cùng Khổ Thiền Đại Sư lại vì sao phải tới quấy vũng nước đục này? Phượng Hoàng đế và sáu đại phái rốt cuộc hứa cho các ngươi chỗ tốt nào? Nếu là vì Vân Tần Kim Nhân, cùng lắm chờ chúng ta đoạt tiên cung, chia cho các ngươi mỗi người một bộ là được. Ha ha, ha ha ha ha. Ba tiểu ngọc ôm bụng cười to, cười đến mức hai chân đạp bình bịch, nước mắt cũng chảy ra. Thích Trường Thắng, ngươi từng bảy lần đầu hàng triều đình và các đại tông phái, lại bảy lần giơ cờ phản, căn bản là một con chó điên phản phúc, không có chút tín nghĩa đáng nói, lời của ngươi có thể tin tưởng, heo nái cũng có thể ngự kiếm mà đi. A-di-đà Phật. Khổ Thiền đại sư cầm chuỗi tràng hạt hơn một nửa đã hóa thành đá, mặc dù bản thân bị thương nặng, vẫn không nhanh không chậm nói, hàng thí chủ, thích thí chủ, vạn thí chủ, bần tăng cùng ba đạo hữu thật là vì Vân Tần Kim Nhân mà đến, nhưng tuyệt đối không phải vì bản thân chúng ta có thể đạt được Vân Tần Kim Nhân. Mà là không hy vọng pháp bảo bá đạo có thể hủy thiên diệt địa như vậy tái hiện nhân gian, nếu nó rơi vào trong tay hạng người giả tâm bừng bừng, cố tình làm bậy, tránh không được sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, làm sinh linh đồ tháng. Sinh linh đồ tháng. Trong cái đầu vỡ toát của Vạn Minh Châu phát ra tiếng cười sắc nhọn, ngươi tên hòa thượng này, không phải ngu thì là đểu. Vân Tần Kim Nhân rơi vào trong tay chúng ta hạng người, giả tâm bừng bừng, cố tình làm bậy, này, sẽ sinh linh đồ tháng. Chẳng lẽ ở trước khi Vân Tần Kim Nhân xuất thế, thiên hạ này không phải gió tanh mưa máu, sinh linh đồ tháng sao? Ngàn vạn bình dân Đông Nam chúng ta, trơ mắt nhìn vô số ruộng tốt màu mỡ bị dùng để gieo trồng ngọc tinh tử, kết quả chúng ta phải hít mùi thơm mát của ngọc tinh tử đó chết tươi, cái này có phải sinh linh đồ tháng hay không? Gió phơn đột kích, nước lũ tàn phá, những người tu chân kia đều trốn hết vào trong sơn môn ổ bảo của mình, dùng đại trận phòng ngự đem cửa thủ chặt, lại ngồi nhìn chúng ta ở trong nước lạnh lửa nóng chết cháy, chết đuối, đói chết, đau chết, nát chết. Đây có phải sinh linh đồ tháng hay không? Tây Bắc mấy năm liên tục đại hạn, vô số ruộng đất không thu được hạt thóc nào, nhưng không có một tông phái tu luyện chịu mở kho phát lương, thà rằng dùng lượng lớn lương thực đi nuôi linh thú vật cưỡi, lại không muốn bỏ ra một chút nào để cứu tế nạn dân, đợi đem nạn dân bước lên đường cùng, hóa thành đại quân lưu dân. Liền quay sang nói xấu lưu dân là hạng tiêu không có nhân tính chuyển thế, thậm chí làm ra hoạt động ăn thịt người đáng ghê tởm, cái này có phải sinh linh đồ tháng hay không? Hừ, cho dù thực có chuyện người ăn thịt người, đó cũng là bị người tu chân ép, bị các ngươi ép. Ngươi tên hòa thượng vừa ngu vừa xấu xa này, nhiều chuyện sinh linh đồ tháng như vậy xảy ra ở trước mắt ngươi, ta không tin ngươi không nghe thấy cũng không nhìn thấy, nhưng ngươi trừ làm bộ làm tịch niệm kinh bái Phật siêu độ vong linh, lại đã làm những gì? Cho dù ngươi một ngày siêu độ 100 vong linh, lại có tận 1 vạn vong linh sinh ra ở nơi khác. Mà những người tu chân cao cao tại thượng kia, vẫn khoanh chân ở trong sơn môn của mình làm uy làm phúc, diễu võ dương oai. Ngươi có thể làm cái gì, nhưng lừa mình dối người mà thôi. Bây giờ, chúng ta những người hoàn toàn không có gì này, muốn dùng Vân Tần Kim Nhân để phản kháng, để hoàn toàn đập nát mảnh thiên địa không công bằng này, đập nát toàn bộ thần Phật giả nhân giả nghĩa, ngươi lại nhảy ra. Sợ cái gì, sinh linh đồ tháng. Ha ha, ha ha ha ha, hòa thượng tốt, thật thật là cao tăng có đạo. Tiếng cười chanh chua, gào khóc sói tru của Vạn Minh Châu quanh quẩn thật lâu ở trên không đại điện cự thần binh không tan, làm khuôn mặt tuấn tú quanh quẩn sầu khổ mơ hồ của Khổ Thiền đại sư tràn ra một mảng màu xanh đỏ giao nhau, rắc một tiếng, một viên tràng hạt hóa thành đá cuội tổ ong thế mà bị hắn cứng rắn bóp vỡ. Tề đạo hữu, ba đạo hữu, Khổ Thiền đại sư. Hàng Bạc Lăng tiếp tục mở cổ họng gầm rú, thanh âm thô quán hào phóng nghe rất có mấy phần mở lòng chân thành, Hàng Mỗ cùng Thích đạo hữu, Vạn đạo hữu, tuyệt đối không phải vì ích lợi trước mắt mà dính với nhau, mà là thật sự muốn bằng vào hai tay mình để thay trời đổi đất, làm một phen sự nghiệp lớn. Đem cổ thánh giới từ trong vòng xoáy dây dưa suốt 10 vạn năm cứu vớt ra. Chẳng lẽ các ngươi đều chưa phát hiện sao, 10 vạn năm qua, cổ thánh giới từng thành lập vô số vương triều huy hoàng, mà trong tu chân giới cũng có vô số cao thủ siêu phàm nhập thánh tràn ra. Nhưng, suốt 10 vạn năm qua, toàn bộ vương triều huy hoàng hết thảy hủy diệt, ngay cả tàn tích cũng hóa thành bột phấn, tan thành mây khói, mà số lượng cao thủ trong tu chân giới càng ngày càng ít, tu vi càng ngày càng thấp, pháp bảo và công pháp cũng trở nên càng ngày càng đơn sơ, càng ngày càng lạc hậu. Từng có thời điểm, trong thiên địa của thánh giới từng có mấy trăm tu sĩ hóa thần, khống chế Vân Tần Kim Nhân hủy thiên diệt địa tung hoành ngang dọc, thậm chí có thể ở trên hắc ám tinh cầu ngoài mảnh thiên địa này của chúng ta thành lập sơn môn, nhưng mà đến hôm nay, chúng ta các nguyên anh này đã đủ để xưng vương xưng bá ở cổ thánh giới. Mà những hắc ám tinh cầu không có không khí cùng nguồn nước kia, là nghĩ cũng không cần nghĩ nữa. Từng có thời điểm, một vương triều huy hoàng có thể kéo dài 5.000 năm thậm chí 1.000 năm, trên bầu trời bay lượn mấy ngàn ngũ nha đại hạm, trên mặt đất trong rủi cự thú chiều cao hơn 100 trượng làm kỵ binh. Nhưng đến hôm nay, vương triều Đại Kiền chỉ kéo dài ngắn ngủn ngàn năm, chỉ có được vẻn vẹn 100 chiếc ngũ nha đại hạm, đã tính là thiên triều thượng bang to lớn mạnh mẽ nhất thời của vạn năm gần đây. Điều này nói lên cái gì? Thế giới chúng ta đang chậm rãi suy sụp, càng ngày càng tiếp cận diệt vong. Nếu tu sĩ chúng ta cũng bỏ mặc, rồi có một ngày, chúng ta sẽ ngay cả một món hồng hoang bí bảo còn tốt không tổn hao gì cũng không tìm ra, ngay cả một tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể xuất hiện, ngay cả một vương triều có thể chống đỡ 300-500 năm cũng không còn. Khi đó, cổ thánh giới xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Hàng Mỗ biết, không ít đạo hữu trong các ngươi đều ôm khinh miệt cùng địch ý đối với ta gã Mang Di chi chủ này, cho rằng ta chẳng qua là muốn quát tháo Trung Nguyên, làm một mảng non sông tươi đẹp của Trung Nguyên tanh nồng. Hừ, nếu như thế, các ngươi nghĩ về Hàng Mỗ đơn giản quá rồi. Quay đầu quá khứ 10 lịch năm lịch sử, cũng từng có Mang Di nhập chủ Trung Nguyên, vậy thì sao, còn không phải ở sau ngắn ngủn mấy ngàn năm liền sụp đổ, hủy hoại chỉ trong một buổi. Hàng Mỗ hoặc là không làm, muốn làm, thì làm việc lớn vạn thế bất diệt, chiếu rọi vạn thế. Hàng Mỗ hy vọng cùng các vị đạo hữu cùng nhau thành lập một vương triều vĩnh hằng bất diệt, mà những vân tần kim nhân này liền có thể thành khởi điểm cho chúng ta. Tề đạo hữu, Ba đạo hữu, Khổ Thiền đại sư, Hàng Mỗ biết các ngươi khác với bọn 6 đại phái tầm thường, vì tư lợi kia. Các ngươi là anh hùng hào kiệt thật sự nhìn xa trông rộng, đối với hiện trạng của Đại Kiền cũng có rất nhiều sự bất mãn, nhưng thiên hạ hiện nay, xài lan đầy đường, gỗ mục tung hoành, hiện trạng hoàn toàn mục nát này, tuyệt đối không phải các ngươi 1-2 người là có thể thay đổi, không bằng đứng ở bên Hàng Mỗ. Chúng ta có thể cùng nhau tính toán, tương lai thế nào, mới càng thêm có lợi đối với toàn bộ cổ thánh giới, mới có thể loại trừ độc tố chất chứa ở sâu trong cổ thánh giới, làm cả mảnh thiên địa khởi tử hồi sinh. Hàng Bạc Lăng nói động tình đến cực điểm, tựa như ngay cả bản thân cũng bị cảm động thật sâu, nhìn không được từ phía sau tấm khiên tròn của cự thần binh thoáng thò ra nửa cái đầu. Bá! Ngay trong nháy mắt hắn vừa mới thò đầu, một đạo hồ quang so với tia chớp càng hung hiểm hơn gấp 100 lần từ đối diện bắn tới, không có chút hoa mỹ cùng thần thông, chỉ không mang theo chút khói lửa như vậy chém về phía đầu Hàng Bạc Lăng. Hai mắt Hàng Bạc Lăng trợn lên, khóe mắt hoàn toàn xé rách, trong mắt hầu như sắp thoát khỏi vành mắt, ngay cả tiếng kêu quái dị cũng không kịp truyền ra, cổ cũng không để ý rụt xuống, hai chân lại ở phía sau tấm khiên tròn hung hăng đạp một phát, cả người gập về phía sau. Đạo hồ quang kia từ trên chóp mũi của hắn nguy hiểm vô cùng quét qua, đem cái mũ đầu gấu thật lớn hắn đội ở trên đầu cắt đi một nửa. Xẹt! Hồ quang chém rụng cái đầu gấu trên đầu của hắn, thế đi không giảm, một đường chặt đứt mấy chục đường ray không trung bảo dưỡng sửa chữa cự thần binh, cuối cùng thảm thật sâu vào vách khoang do tài liệu siêu hợp kim luyện chế thành, để lại vết kiếm sâu bằng một ngón tay, trong vết kiếm, khói mỏng lượn lờ. Mép trong còn mơ hồ tản ra màu vỏ quất nhiệt độ cực cao, biểu hiện ra linh năng mạnh mẽ mà một kiếm này ẩn chứa. Cái mũ đầu gấu của Hàng Bạc Lăng bị chém đi một nửa, biến thành một cái ống da gấu, mơ hồ có thể nhìn thấy một mảng da đầu mát mẻ, còn có vài lọn tóc lơ lửng ở giữa không trung. Một kiếm này lại đem tóc của hắn cũng chém rụng không ít, thậm chí còn lột bỏ một tầng da mỏng manh giữa đỉnh đầu. Nếu hắn phản ứng chậm thêm một chút nữa, vị kiêu hùng thảo nguyên giả tâm bừng bừng này đã phải đến Cửu U Hoàng Tuyền đi thay trời đổi đất rồi. Yến Ly Nhân ở cách đó không xa chậm rãi thu kiếm, có chút bất mãn lầu bầu nói, cũng không biết các ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp rút kiếm không phải xong rồi sao? Đại vương, đại soái, thánh mẫu. Một kiếm kinh thế hải tục của Yến Ly Nhân làm thủ hạ của ba đại hung nhân sợ hãi biến sắc, theo một đợt linh diễm điên cùng phun trào, bá bá bá bá, một góc đại điện cự thần binh hiện lên hơn 100 thanh phi kiếm lập lòe ánh sáng lạnh, quanh thân mỗi một thanh phi kiếm đều lượn lờ giải lửa 7 màu càng lúc càng kích động, vận sức chờ phát động. Lúc nào cũng có thể bắn ra một đòn sấm sét. Tề Trung Đạo bọn siêu cấp Nguyên Anh cùng cao thủ của 6 đại phái thấy thế, cũng đều nghiến răng, lấy ra pháp bảo áp đáy hòm của mình, ở dưới phiên thiên ấn của Tề Trung Đạo trấn áp, cả tòa đại điện cũng vang lên ken két, như bị một ngọn núi lớn vô hình trấn áp, không khí đặc sệt tới mức như là có thể nhỏ ra máu. Yến đạo hữu. Sắc mặt Tề Trung Đạo biến thành màu đen, khô khan hô một tiếng. Có vấn đề. Khuôn mặt Yến Ly Nhân đầy vô tội nhìn Tề Trung Đạo, hắn chủ động đem đầu vương ra cho ta chém, một cái đầu gấu tỏa sáng ánh dầu lớn như vậy, không chém thật không phải với hắn. Đợi chút, đợi chút. Hàn Bạc Lăng co đầu rút cổ ở sau tấm khiên tròn của cự thần binh, cũng không dám thò đầu ra nữa, lại khàn cả giọng rống to, Tề Trung Đạo, Yến Ly Nhân, tuyệt đối đừng tưởng Hàn Mỗ là sợ phiên thiên ấn cùng kiếm quang của các ngươi cứng đầu tự tìm đường chết mà nói, Hàn Mỗ cùng hai vị đạo hữu thích, vạn. Tự nhiên sẽ cho các ngươi được như mong muốn. Nhưng, các ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao, Vương Hỷ, Chu Tông Hữu cùng Linh Thú Thượng Nhân ba nhân vật mấu chốt có năng lực khống chế cán cân này vẫn chưa xuất hiện, chỉ có bảy người chúng ta cùng sáu đại phái những người này, ở đây ngu ngốc chiến đấu quấn chân nhau. Đạo lý bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, các ngươi không thể không biết chứ. Hàn Mỗ càng nghĩ càng cảm thấy cả sự kiện đều phi thường cổ quái, nếu là Vương Hỷ và Phượng Hoàng Đế liên thủ bố cục, chính là vì để chúng ta tự giết lẫn nhau, các ngươi xúc động như thế, chẳng phải là hợp với ý đồ của bọn họ. Câu nói mấu chốt này, làm Tề Trung Đạo hơi ngẩn ra, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Mà phía sau hắn, đám đông tu sĩ bậc cao sáu đại phái vốn ôm ý định bảo tồn thực lực, yên lặng chờ xem biến hóa, lại ở sau khi con mắt đảo như rang lạc, toát ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Ngay cả Lý Diệu và Long Dương Quân cũng có chút há hốc mồm. Đúng vậy, trong đại điện cự thần binh, binh binh bang bang đánh náo nhiệt như vậy, Phượng Hoàng Đế Chu Tông Hữu kẻ đáng nghi nhất này, đã lẻn đi đâu rồi? Vừa rồi trong hình ảnh theo dõi một đường quét tới, cũng chưa phát hiện bóng dáng Phượng Hoàng Đế nha. Hàn đạo hữu nói có lý. Tề Trung Đạo không hổ là người làm minh chủ tu chân giới, nhiều năm, vô luận trong cục diện hỗn loạn cỡ nào, thần kinh đều bảo trì đủ bình tĩnh, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, nháy mắt thay đổi thái độ. Trước khi tìm được Vương Hỷ, Linh Thú Thượng Nhân và Bệ Hạ, mọi người vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ, để tránh xảy ra biến cố lạ. Vậy đem tên yến niên của các ngươi bên kia quản tốt, có lần sau nữa, tất cả chúng ta đều có khả năng rơi vào bẫy của Vương Hỷ cùng Chu Tông Hữu. Hàn Bạc Lăng có chút bất đắc dĩ hô lên. Tề Trung Đạo đầu tiên là nhìn quét ba Tiểu Ngọc và Khổ Thiền Đại Sư một cái, lại cùng hai người, dùng ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn Yến Ly Nhân. A-di-đà Phật, Yến Thí Chủ. Khổ Thiền Đại Sư ngâm một tiếng Phật hiệu khe khẽ, lời nói thấm thía nói, chính cái gọi là. Dừng. Đại sư đừng lãm nhảm, ta đợi lát nữa lại chém hắn cũng không muộn. Yến Ly Nhân dây dây mũi, ông đoản kiếm, có chút bất mãn lui đến hàng sau. Hàn đạo hữu. Tề Trung Đạo thở phào nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục đề cao giọng, trước mắt mọi người đều ở trong tiên cung, hành lang và cung điện trong tiên cung này lại khúc chiết ly kỳ, quỷ quyệt khó lường, tựa như rất khác với thế giới Quỳnh Lâu Điện Ngọc, tiên khí trôi nổi trong tưởng tượng của chúng ta, Tề Mỗ mơ hồ cảm thấy, việc này tuyệt không đơn giản. Bây giờ thế cục bên ngoài đã có chút không khống chế được, nếu chúng ta thật sự liều chết một phen, chỉ sợ chỉ có 1/2 phần 10 số người có thể sống sót đi ra ngoài, toàn bộ tu chân giới, vô luận Đại Kiền hay là Hai Châu U Vân, đều sẽ gặp tai ương ngập đầu. Nếu nói, chúng ta là vì tranh đoạt Vân Tần Kim Nhân mới đánh nhau to, nhưng chúng ta bây giờ ngay cả khống chế Vân Tần Kim Nhân như thế nào cũng không biết, cứ ù ù cạc cạc như vậy đổ máu dưới Vân Tần Kim Nhân, chẳng phải là có chút buồn cười. Lời của Tề đạo hữu rất có lý, ở trước khi tìm được Vương Hỷ, Chu Tông Hữu, Linh Thú Thượng Nhân, cùng với cởi bỏ bí mật khống chế Vân Tần Kim Nhân, chúng ta quả thực không có lý do đồng quy vu tận. Hàn Bạc Lăng nhìn quét từng thanh phi kiếm vận sức chờ phát động, dân trào linh diễm giữa không trung đối diện, vang lên ong ong, nheo mắt nói, để tránh có chuyện ngoài ý muốn, ta đề nghị mọi người đem phi kiếm và pháp bảo thu hết lại trước, sau đó rút lui cách toàn bộ Vân Tần Kim Nhân 10 mét, nghĩ cách khống chế cục diện bên ngoài. Sau khi thu nạp thủ hạ của mình, lại tìm kiếm Vương Hỷ, Chu Tông Hữu và Linh Thứ Thượng Nhân, đem cả sự kiện hoàn toàn làm rõ, rồi tính tiếp, Tề đạo hữu nghĩ như thế nào. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.